Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của A Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún như đã thông báo cách đây không lâu, đó là A Tún sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiếp tục cái cuộc hành trình hành hạ thần trùng của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Để nhắc cho quý anh chị em biết đó, là tác giả Tuấn Hàn Quốc vốn dĩ là một tác giả khai thác rất là thành công về cái chủ đề thần trùng, từ cái đoạn là chấn niệm thần trùng này, rồi đưa tang thần trùng, đám ma thần trùng, đưa tang thần trùng, đại phá thần trùng, và lần này thì là giải yểm cho thần trùng. Không biết là ông ấy còn định hành hạ thần trùng của chúng ta đến thế nào. Vốn dĩ là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ trong tâm linh, thì bây giờ ông ấy cứ như kiểu là đâm ra tự nhiên chúng mình lại thấy thương thương thần trùng, đúng không ạ? Thì để xem như thế nào. Một chút nữa khi mà Tuấn comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho bạn ấy tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Tuấn Hàn Quốc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và anh em tóc tóc thì cố gắng đẩy cho tôi lên khoảng 3-40k tim, được thì phấn khởi quá. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ơn rồi là qua cái đợt lũ vừa rồi thì đồi chè thì không bao giờ bị ngập được rồi, nó căng lắm. Và các bạn pha chè để ăn với bánh trung thu, ngắm trăng thưởng nguyệt, chấm với chấm chéo thì gọi là tuyệt vời, đúng không? Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo Tây Bắc. Cái này thì chắc là nhiều anh chị em đã sử dụng rồi, nó quá là ok, đúng không? Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc bên này của màn hình này, đây này, đây này, để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý ấy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Giải Yểm Thần Trùng, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Dưới hiên nhà, ông hướng vo viên lại bi thuốc lào nhét vào trong cái nõ điếu. Ông làm một tàn lửa, đặt cái điếu xeo xéo miệng. Sau đó ông vận lực căng phồng lên cả lồng ngực, rít một hơi thở dài. Ông vẫn cứ thường nói đó, là khi ông rít thì nghe cứ như là sấm động trời quang ấy. Thế cho nên ông cảm giác đê mê lắm. Sau đó nhăn mặt, lim dim phun ra một làn khói mù mịt. Làn khói tỏa vào trong không gian chạng vạng, tạo thành một thứ màu sắc mờ ảo, như thoát ra từ cái ống bô của cái máy cày. Ông hướng khả một tiếng, xem chừng là khoan khoái lắm. Hài, mẹ cha là nhà nó, cái anh thuốc lào ấy nặng thật đấy. Chả biết sáng nay bà ấy mua của cái thằng nào mà nó vừa nặng vừa khét thế này chứ lệ. Vừa nói, ông hướng vừa quay xuống bếp. Ở bên dưới, bà Cẩm vợ ông đang lối hối nấu cơm. Nghe tiếng của chồng phàn nàn, bà cầm cái đũa gõ lạch cạch, đoạn đi lên nhà trên. Ông ấy có suốt ngày thuốc lá thuốc lào, chả để ý ra răng sao gì cả. Ngoài đầu làng người ta đang có biến kia kìa, ông không hóng được cái gì à? Ông hướng bạnh miệng sau khi thở ra một làn khói nồng, đoạn lấy cái lông gà ngoái ngoái vào cái nõ điếu. Ánh mắt của ông cũng không nhìn sang vợ, tay vừa làm miệng vừa nói. Biến cái gì? Lại cái chuyện con bưởi dở nó trở hoang chứ gì? Gơm, chả biết cái thằng má mẹ nào nó cấn đến mức mà đến con dở nó cũng không tha đâu. Ông này, ông cứ liên tha liên thiên ấy, mà ông cứ suốt ngày chọc chọc ngoái ngoái vào cái điếu, rồi lại hoa khổ hụ cả lên. Tôi lại ném mẹ nó đi bây giờ. Bà Cẩm khó chịu, giật lấy cái điếu cày từ tay chồng. Ông hướng bực bội. Thì có cái chuyện gì? Mà nếu có thì có liên quan đích gì đến tôi? Tôi cũng đích chẳng quan tâm. Bà Cẩm ngó nghiêng ra ngoài như là sợ có ai nghe thấy được. Sau đó lại gần chồng, hạ thấp giọng: Ông không biết à, người ta sắp mở trang trại ngay cạnh đầu làng mình đấy. Ông Hướng giật lại cái điếu cày trong tay vợ: Mẹ, mở trang trại là việc của chúng nó, tôi có được cái miếng đếch nào vào mồm đâu. Hay là bà lại đi xin cho tôi được cái chân phụ vữa xây chát gì ngoài đấy đấy hử? Thôi, làm cả ngày ngoài ấy về, đêm còn hầu bà nữa, tôi có mà con trâu à. Ông Hướng nói xong, bà Cẩm dí ngón tay vào trán chồng mình. Đầu óc ông chỉ nghĩ đến thế thôi. Này, ông giỏng cái tai lên mà nghe nhá. Người ta sắp quy hoạch chỗ đầu làng mình để mở trang trại. Nhưng cái tôi muốn nói là cái phần đền bù giải tỏa cái môi mộ hoang ngoài đó cái kia. Cái gì? Cái gì cơ? Ông Hướng như sực nhớ ra chuyện gì, ông bỏ cái điếu sang một bên, sau đó ông gật đầu. Bây giờ nếu như mà người ta giải phóng mặt bằng là phải đền bù di dời ngôi mộ hoang đấy đi đấy hữu. Nhưng mà đền bù cho ai? Ấy là ngôi mộ hoang từ cái đời tắm hoánh nào ấy chứ? Hai mắt bà Cẩm đảo láo liên, đoạn thì thầm vào tai chồng: Thế tôi mới nói, bây giờ phải làm sao cho cái ngôi mộ hoang ấy nó biến thành mộ tổ tiên nhà mình. Hiểu chưa? Ông Hướng giật mình, quay sang hoang mang nhìn vợ. Ê chết, biết mộ nhà ai mà nhận vơ. Thôi, phải tội chết. Bà Cẩm nghiến răng: Ôi giời ơi, nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Tôi nghe đồn á, đây là dự án quan trọng, cho nên là cái lão minh chủ đầu tư sẵn sàng là đền bù gấp đôi, thậm chí gấp ba, để di dời cái mả hoang ấy đi chứ có chả ít đâu. Tôi cũng muốn nhân cái chuyện này kiếm một tí, giả hết cái khoản nợ nhà mình vay của lão ấy, coi như là mình xóa nợ đi. Kiểu gì lão chả đồng ý. Nhà mình không nhận, nhà khác nó cũng đớp, tội gì của trên trời rơi xuống. Ông Hướng đưa tay gãi gãi cằm, mấy sợi râu mọc lìa chỉa do ông hay dùng con dao bổ cau cạo đi một cách cẩu thả. Ông do dự: Thật ra thì các cụ nhà tôi từ đời trước, đời nào ấy, hễ cứ ngày rằm mùng một lại ra cái mả để thắp hương, thì đến đời tôi chả thấy liên hệ gì với dòng họ nhà mình, cũng không thấy các chi các cảnh ở trong họ đả động gì, cho nên tôi thấy kệ. Bà Cẩm ngồi sát xuống bên cạnh chồng, đoạn tỉ tê: Thế ông nghĩ xem nhá, nếu như không liên quan gì đến dòng họ nhà ông nhá, thế các cụ mình ra đây thắp hương để làm gì, đúng không? Nói không chừng cái mộ tổ đấy là mộ tổ dòng họ nhà Nghiêm Văn nhà ông thì sao? Ông Hướng xua tay: Ấy chết, bậy nè. Tuy là mộ tổ dòng họ Nghiêm Văn đã thất lạc, nhưng có ai trong họ nhà tôi biết cái mã hoang ấy là của ai đâu. Hồi ông nội tôi còn sống, ông cụ đã từng kể rằng chính ông cụ còn chả biết danh tính của cái mộ đấy, chỉ biết rằng là nó thiêng lắm. Cái thời Pháp á, rồi đến cả thời Mỹ, giải bom xuống làng mình cứ như là người ta vãi trấu. Ôi giời ơi, nhà cửa tan hoang hết, thế mà cái mộ đấy nó vẫn còn nguyên chưa lại. Ghê chưa. Bà Cẩm nghe đến đây thì giật áo chồng, hai mắt bà sáng lên, giọng của bà hí hửng: Ôi giời, dòng họ nhà ông mấy năm trước chả từng đi tìm mộ cụ tổ ở ngoài nghĩa địa, có thấy không? Đây, người ta bảo quả đất tròn đúng không ạ? Biết đâu cứ tìm quẩn tìm quanh mà cái mộ ấy nó nằm ngay ở đầu làng thì sao? Cho nên á, ông chi đầu của dòng họ Nghiêm Văn bây giờ ông đứng ông nhận ấy là mả tổ của họ nhà ông, nên chả đến bố thằng nào mà dám bắt bẻ được ông, đúng không? Gớm, ông nói ông hét là chúng nó nhất thiết phải nghe thế lại. Nhưng mà lỡ chính quyền người ta đi xác minh thì sao? phải phải có gì để làm chứng là cái mã hoang đấy là của nhà mình chứ. Làm không khéo rồi người ta kiện trời chứ lệ. Bà Cẩm nhướng mày. Ông quên thằng Tráng nhà mình nó làm ở ngoài ủy ban xã. Nó xin cho cái giấy chứng nhận màu mã. Xã đóng đánh phạch một cái dấu rút là xong. Đây, tự nhiên có một khoản đổ vào mỏ. Tiền từ trên trời rơi xuống chứ tiền là đâu. Ông Hướng thấy vẫn còn đắn đo. Bà Cẩm lại tiếp tục tỉ tê. Ông cứ nghe tôi. Xong cái vụ di rời mà tổ nhà ông này. Nhà mình không những giả được hết nợ cho lão Minh. Mà ông còn mở mày mở mặt với dòng họ. Thế đấy. Ý chừng là ông tìm được mộ cụ tổ. Nhà mình lại là chi đầu trong họ. Thì chả phải là nhà mình có công lớn à. Sau này được ghi danh trong sổ sách của họ Nghiêm Văn đấy. Rồi các chi các cành khác. Từ dài về sau từ đây trở lại nhá. Đố thằng nào con nào dám lên mặt với ông đây. Chửa hết. Sau này các khoản đóng góp. Xây lại mộ. Xây nhà thờ họ. Tiền quỹ họ. Tiền đấy. Không qua tay vợ chồng mình thì qua tay ai. Ông còn nghĩ cái gì nữa. Làm luôn đi. Ông Hướng nghe vợ mình nói. Cứ như là rót mật vào tai. Không nghĩ thêm. Đồng tình với ý kiến của bà Cẩm. Khóe miệng của ông nhếch lên, vỗ đùi bèn bẹt. Ờ, nhà. Mẹ nó chứ, được cái chứ lệ. Quá là được cái chứ lệ. Rồi, chuyện này cứ theo ý bà nhá. Hai ông bà cứ mãi nói chuyện về việc nhận mơ vơ cái mả hoang đầu làng. Đến nỗi quên cả nồi cơm dưới bếp chớ ghé. Cho đến khi ngửi thấy mùi khét, bà Cẩm mới cuống cuồng chạy vội xuống. Ở trên hè, ông Hướng lại châm thêm một bi thuốc lào nữa, kéo cứ rong róc mà như ông nói, là mỗi lần ông kéo thuốc lào là sấm động trời xanh chứ chả chơi. Xong, ông khề khà tận hưởng cái cơn phê pha, miệng ông nghêu ngao hát. Em sinh là sinh như cây nua. À, tình tình tình cốp à, nua lặng chịu à, bông. Tình tình là tình cốp anh mong em về trọng hết cả cả mông à, tình tình mà tình cốp. Thôi thì cơm khép một bữa cũng chẳng sao, quan trọng là nhà ông bà sắp tìm được mộ cụ tổ. Vừa có tiếng lại vừa có miếng. Thử hỏi ai mà không sướng. Ông Hướng lấy bà Cẩm đẻ được hai người con trai, đặt tên là Hoành và Tráng. Hoành lấy vợ đẻ con cho ông Hướng bà Cẩm được một thằng đít nhôm kháu khỉnh. Hai vợ chồng nhà Hoành ở chung với nhà ông Hướng được già một năm. Sau đó thì chuyển lên trên thị trấn để làm ăn buôn bán, lâu lâu mới về thăm nhà. Tráng thì làm công tác văn thư ở ngoài xã. Năm nay cũng 25 có lẻ mà còn chưa có lấy nổi một vảnh tình vắt vai. Điều này khiến cho vợ chồng ông Hướng thường xuyên nhắc nhở. Đấy, bằng tuổi Tráng, ở làng nó đã thành gia lập thất, thậm chí con bế con bồng rồi. Đằng này con nhà này cứ nhởn nhởn nhơ nhơ. Lúc nào mà bị hỏi là bao giờ lấy vợ, thì gã cũng chỉ đáp lại bằng cái gãi đầu cười gượng. Hai ông bà bực lắm, định bụng cuối năm nay bằng mọi giá, cũng phải bắt thằng con trai khó bảo này lấy vợ. Ông vẫn hay nạt. Mẹ mày! Thế hay là mày bị 3D hả? Hả? Mày không lấy được vợ rồi người ta cười cho. Ngày bé lúc mẹ mày đẻ mày ra, tao bế mày tao dơ lên giữa sân tao bảo: mẹ, chim to như củ khoai sọ thế này sau này không khéo 16 tuổi lấy vợ. Thế mà cái loại mày, ôi giời ơi, năm nay mày không lấy được vợ. Ông đi ông hỏi mẹ con bưởi dở cho mày. Chuyện bố mẹ mình có ý định nhận vơ cái mả hoang ngoài đầu làng khiến cho anh Trắng không bằng lòng. Đang làm cán bộ xã, việc ông Hướng Bà Cẩm nhờ anh làm cho cái đơn giả nhận vơ mộ, tỉ như mà nó bị phát giác thì có thể khiến anh bị kỷ luật nặng hoặc thậm chí là mất việc, rồi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường. Rồi không chỉ anh, đến cả nhà anh cũng sẽ bị xa lánh. Người làng An Hòa này sống rất có ý tứ, chuyện gì sai trái người ta sẽ đồn ầm cả lên, chuốc cho những cái kẻ ấy không dám nhóc ngóc đầu lên được. Biết Trắng còn đang do dự, ông Hướng liền gọi điện cho Hoành, nhờ gã nói thêm pha vài câu. Dịp này trên thị trấn đang lúc rảnh việc, cho nên cả nhà Hoành lập tức rồng rắn kéo nhau về, coi như là về quê nghỉ ít ngày. Hoành là dân kinh doanh, lời ăn tiếng nói so với người khác lúc mềm lúc cứng, lựa đúng thời cơ. Lại thêm cả Huệ, vợ Hoành nói thêm vào, cuối cùng Trắng miễn cưỡng đồng ý biên ra một cái đơn giả để cho bố mẹ mình có thể nhận vơ được cái mả hoang nọ. Mọi việc diễn ra thông đồng bén giọt, nhờ vào các mối quan hệ của Trắng ở ngoài xã, không khó để cho ông bà Hướng Cẩm chứng minh cái mả hoang kia là của nhà mình. Người làng An Hòa cũng chẳng thấy ai có ý kiến gì, bởi từ các đời trước, nhà ông Hướng đã liên tục nhang khói trong ngôi mộ này, cho nên họ cũng mặc định cho rằng cái mả ấy là của tổ tiên nhà ông đã thất lạc bấy lâu. Sáng sớm ngày mấy, ông bà Hướng Cẩm bận rộn lắm, chả là ngày hôm nay nhà ông sẽ quyết định chuyển mộ cho cụ tổ nọ, cho nên làm cỗ lớn để mời họ hàng chòm xóm đến dự. Đến dự đám nhà ông nay toàn là những vị có vai vế ở trong họ, ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cho ông hãnh diện lắm. Chén chú chén anh trong mâm, hết phần chúc tụng, rồi đến lượt ông Hướng thao thao bất tuyệt kể về việc mình đã đi tìm mộ cụ tổ vất vả như thế nào. Được đà ông nói phách lên rằng là ông nằm mơ thấy cụ về báo mộng, rồi đi xem thầy nọ thầy kia, được người ta chỉ rằng đấy, ngôi mộ cụ tổ của dòng họ Nghiêm Văn là ở đấy đấy. Ông Hướng đập tay xuống bàn, mặt ông đỏ như con gà trọi. Ông gần như là chồm hẳn lên trên cái bàn mà nói. Nước bọt của ông bắn tung tóe cả vào mặt các bố lão. Ôi giời, nói cho các bác nha, đêm hôm đấy em đang ngủ, tự nhiên thấy cụ tổ ngồi lù lù ở trên đỉnh màn. Ui, lúc đấy trông cụ uy lắm. Cụ mặc cái áo có thêu rồng thêu phượng hẳn hoi. Cụ đi giày Adidas nhá. Thì chuyện năm nào mà nhà em chả đốt mã cho các cụ, có quên năm nào đâu. Cụ bảo đấy là mộ cụ đấy. Nay cũng đến ngày đến tháng cụ đắc đạo, cho nên là cụ về. Cụ bảo để họ nhà mình đưa cụ về với khu mộ của dòng họ đi, rồi cụ phụ hộ độ trì, cụ vớt ve che chở trên dưới cho. Em tỉnh dậy mà thấy trong lòng thảng thốt. Em bỏ ra bao nhiêu tiền của em đi tìm thầy đâu tận bên mạn Thái Nguyên. Ông ấy lấy cái la bàn ông soi. Ôi xổi, em nói thật với các bác, là bạn nó quay tít thò lò. Gớm, thế mà đến mộ cụ tổ nhà mình, nó dừng đánh phật một cái. Úi xồi, ôi chết chết chết chết. Lúc đấy em cứ gọi là nước mắt nước mũi tôm lum tả là em lạy cụ. Gớm, cụ nhà mình thiêng lắm đấy các bác ạ. Thiêng lắm đấy. Trong lúc nhà có việc bận rộn, chủ nhà thường là phải xích con chó vào một chỗ để cho nó không thấy người lạ. Nó sủa, nhức đầu hoặc không khéo rồi nó cắn người ta. Nhà ông Hướng quả tình cũng có nuôi một con chó giữ để mà trông nhà. Bình thường con này nó thấy người lạ là nó sủa tận lắm. Thậm chí mà không nạt nó còn nhảy sổ ra mà nó cắn người đấy. Nhưng hôm nay chẳng hiểu làm sao, con chó cứ hướng mắt đau đáu nhìn lên ban thờ gia tiên nhà ông Hướng. Rồi nó rên ư ử. Một hồi nó cụp đuôi, nó rúc luôn vào trong cái gầm giường. Tuy nhiên là vì nhà có cỗ bàn, các cụ lại đang uống rượu chém gió hăng, chẳng ai để ý đến biểu hiện lạ của con chó. Ai mà chẳng có việc của mình, thành thử chỉ có mỗi con vật như đang cảm nhận được điểm gì đó không lành sắp sửa diễn ra với đại gia đình này, với cả cái dòng họ Nghiêm Văn. Thank you. 4 giờ chiều, từ xa xa đã thấy đoàn người nhà ông Hướng, Quốc Sẻng dắt díu nhau ra đầu làng. Trước khi chuyển mộ là phải làm lễ, cho nên bà Cẩm mời ông thầy cúng về khấn xin bên trên phù hộ cho mọi việc được thông đồng bén giọt. Đi theo đoàn người nhà ông Hướng còn có vợ chồng nhà ông Minh, chủ đầu tư trang trại. Hôm nay ông Minh tới phần là vì để thanh toán khoản đền bù mã tổ, cũng như là cân nhắc khoản nợ trước đó của nhà Hướng. Phần vì cũng muốn đến xem tiến độ công việc di dời nó như nào. Gia đình ông Hướng theo lời thầy cúng bày biện lễ lạt, đặt một cái bát nhang nhỏ trước mộ, rồi giải hai tấm chiếu bản ghép lại với nhau để cho thầy và mọi người tiện việc ngồi đảnh lễ. Lễ cúng mã tổ xem chừng đã đông đủ con cháu. Xếp hàng ngồi ngay sau lưng thầy cúng lần lượt là vợ chồng ông bà Hướng Cẩm, phía trái là gia đình nhà Hoành Huệ, ở đằng bên cạnh là Tráng đang ngồi sát thằng Cu Tẹo, con anh trai. Bên phải thì có vợ chồng nhà ông Minh và vài người họ hàng. Tất cả đều quỳ rạp xì sụp ở sau lưng thầy cúng, tay răm rắp hướng về phía ngôi mộ mà vái. Ông thầy cúng bắt đầu rì rầm, lắc lắc cái chuông rồi ê a khấn. Ấy à, tạ tạ vô thanh à, bách nhật chi thiên. Ấy à, hoàng thiên hậu thổ chi đức tôn thần. Ấy à, vô thượng thượng thần. Nay à, gia chủ. Gia chủ à, gì nhỉ? Họa họa gì nhỉ? Họa Trần hả? Nghiêm, Nghiêm Văn. Ấy à, gia chủ họ Nghiêm Văn. Tín chủ à, Nghiêm Văn Hướng. Nay à, xin nhận mộ cụ tổ, biện chút đăng trả quả thực lễ mòn, xin được bày trên chứng cho. Lại đi, nào nào, toàn ra kính cáo. Lại đi, lại đi. Hơn một tiếng khấn vái xì sụp trôi qua, cho đến khi ông thầy cúng bắt đầu làm nghi thức xin đồng đài âm dương, mong người nằm ở dưới mộ chấp thuận để con cháu cho di rời chuyển mộ. Mấy đài âm dương tung lên, ấy thế mà không một đài nào thuận, thậm chí tiền nó còn cười khanh khách. Ông thầy cúng già mắt tét nhèm, toàn là dữ, cau mày quay lại đằng sau. Không được rồi, cụ tổ dưới kia lắc đầu đây này. Người nhà ông Hướng nghển cổ nhìn vào cái đĩa âm dương mà hoang mang. Lão thầy cúng chú ý vào đài vừa gieo xuống, đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: Này, tôi hỏi khi không phải, bấy lâu nay gia chủ có nhang khói cho cụ tổ mình đều đặn không? Ông Hướng định trả lời nhưng bà Cẩm chen vào: Dạ, nhà cháu bẩm thầy, đúng thật là cũng có một khoảng thời gian. Dạ, ông nhà cháu thì bận bịu, cháu thì đau ốm, cho nên cũng chẳng thể nào hương khói cho các cụ đều đặn ạ. Thôi thì chúng cháu người trần mắt thịt, có nhiều sự chưa thông chưa tỏ, thầy nói giúp với các cụ, cho chúng cháu thành tâm sám hối lỗi với cụ tổ, cụ bỏ quá cho con cháu. Vừa nói, bà Cẩm vừa đá xéo sắt sang bên phía ông Hướng. Nếu như bà mà không nói lựa thì kiểu gì thằng cha này nó cũng nói toạc ra là chả liên quan chó gì đến cái dòng họ này, thì cần đếch gì phải hương khói. Lão thầy cũng giả tỏ ý không hài lòng, nhưng suy nghĩ một chút, lão gật gù: Ờ, lâu nay gia đình vẫn để cụ ở ngoài này, lại không nhang khói đủ đầy, thế bây giờ xin chuyển cụ đi thì cụ giỏi, cụ không đồng ý là đúng rồi còn gì. Thôi, thế này nhá, bây giờ thầy làm cái lễ trước, ấy là để tạ tội, rồi rước cụ về với khu mộ của gia tiên tiền tổ nhà ta. Nếu cụ đồng ý thì coi như là cụ chấp thuận cho con cháu chuyển mộ. Đến lúc ấy có việc di rời mộ thì gia đình cũng chuyển luôn cụ lên chỗ đẹp đẹp của khuôn viên dòng họ nhá, lô 1, lô 2 cho nó sáng sủa. Nói lại bề trên, cụ tổ cũng biết giận chứ. Các cụ bảo rồi, trần sao âm vậy mà. Các anh các chị là phận con cháu, cụ đấy là cụ còn thương đấy, cụ không giáng họa xuống là may đấy. Cái việc tâm linh là không đùa được đâu nha. Lần này coi như là rút kinh nghiệm nha. Ông Hướng khi nghe lão thầy cũng nói thì tỏ ra lưỡng lự, không biết có phải là mã tổ dòng họ nhà mình hay không. Đáo mẹ, tự nhiên mà rước về ở chung với gia tiên nhà mình, không khéo là phải tội. Lúc này ông Minh chủ thầu ở bên cạnh thấy ông Hướng lưỡng lự thì cau mày, lỡ cái lão này lão ấy đổi ý không chuyển mã thì ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng trang trại, cho nên cũng đế vào vài câu ám chỉ là khoản nợ của gia đình ông bà Hướng Cẩm nếu như mà không được việc thì cũng chẳng thể nào thanh khoản. Bà Cẩm thấy vậy liền lập tức kéo chồng ra nói nhỏ: "Trời ơi, đã làm đến đây rồi ông còn phân vân cái gì? Để thầy xin thầy xá tội rồi rước cụ tổ nhà mình về." Nhưng mà có phải... Phủi phủi cái mồm ông, đến giờ phút này rồi, ở đây rồi thì có phải còn là cụ tổ của nhà cái lão đấy, hay là cụ tổ của cái thằng ăn mày, kẻ bố nhà nó, cứ rước về nhà mình là thành cụ tổ nhà mình, nghe chưa? Ông Hướng không biết làm nào, đành gật đầu đồng ý. Vị thầy cúng nhận được lệnh thì bắt đầu bố trí pháp đàn. Thầy bắc hai ngọn nến ở bên cạnh cái lư hương đặt ở trước mộ, lại đặt thêm hai chén gạo, chén muối ở hai bên. Tiếp theo đặt 3 ly rượu, 3 ly nước ở đằng sau bát nhang. Ở đằng trước có đặt một đĩa xôi, 3 chén cháo xếp thành hình vòng cung. Cuối cùng thầy giải dế tiền vàng mã ở kế bên. Tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, bài khấn xin xá tội đã hoàn chỉnh thành tâm. Vị thầy viết sinh thần bát tự đại gia đình nhà ông Hướng lên tờ sớ vàng. Điều lạ là khi thầy viết mực đến đâu thì chữ nó cứ nhòe đi, trông loang ra như vệt máu. Kỳ dị lắm. Thế nhưng mà khổ, có lẽ ông thầy đã già rồi, mắt cứ toét nhèm cả đi, thầy cũng chẳng để ý. Có khi là cái bút lông thầy mang theo nó bị tòe bố nó ngoài rồi. Dù gì viết cũng xong, các cụ đọc là đọc cái thần, cái linh, chứ đếch ai mà đọc chữ. Đéo mẹ. Ông thầy cũng cầm lên rồi dí vào ngọn nến đốt rụi tờ sớ. Bỗng nhiên trời không có gió mà cho tàn của tờ sớ cứ bay vòng vòng thành một vòng ở trên không trung, rồi từ từ hạ xuống ngôi mả hoang. Ánh lửa bỗng nhiên chuyển sang màu xanh lẻ như ngọn lửa ma chơi, rồi từ từ tan vào trong không khí. Hôm nay là ngày đinh dần tháng Ất Tỵ. Ấy gia chủ Nghiêm Văn Hướng, vợ là Vũ Thị Cẩm, cùng toàn gia con cháu sắm sửa đăng trà quả thực, thành tâm dâng cúng hương hoa thỉnh. Ấy chứ mà khấn xin gia tiên tiền tổ hương linh dòng họ Nghiêm Văn xá tội cho con cháu, chưa chọn hương khói đầy đủ bấy lâu. Nay cúi xin khấn thỉnh tiên tổ độ lượng bỏ qua để cho gia chủ được rước hương linh tổ họ Nghiêm Văn về quy gia an lạc. Sau này nhất tâm nhất dạ sẽ được ghi dạ tạc lòng, nhất thực thành tâm lễ bái cẩn cao. Lại đi, gia chủ lại đi còn gì. Cẩn cao. Mấy chữ cuối cùng, lão thầy cúng ngân dài như là muốn để cho người nằm ở dưới kia nghe được mà nhận lời xá tội. Ông thầy vừa dứt bài cúng, ở phía sau chợt vang lên tiếng của thằng cu Tẹo, đứa con trai mới 5 tuổi của nhà Hoành. Bố ơi, bố, ở kia có người đầu chim chảy máu kìa bố ơi. Lời nói vô tri của thằng bé mới 5 tuổi, thoạt đầu cũng chẳng ai để ý tới. Gã Hoành còn quay lại nạt nộ con trai. Ngồi im đi, không là bố cho mày về nhà chơi một mình đấy. Ừ vẫn nhỉ. Thằng Tẹo bị bố mắng liền im bặt, cúi đầu xuống ra chiều tủi thân. Trong ánh mắt ngây thơ của nó rõ ràng là thấy một bóng người đang ngồi thù lù ở trên mộ thế kia. Thế mà cả nhà không ai nhìn thấy, mà lại còn mắng oan nó. Thằng Tẹo bĩu môi, mắt lại len lén liếc nhìn về phía ngôi mộ. Lần này cảnh tượng dường như đã dọa cho thằng bé sợ. Nó ré lên: bố ơi, có ma kìa, có ma, chim, đầu đầu chảy máu bố ơi. Câu nói vừa dứt của thằng bé làm cho lão thầy cúng quay lại khó chịu. Nào nào nào nào, nó mất trật tự, nó quen thân đấy. Ô hay thế gia chủ lại mang trẻ con ra đây làm gì chứ lại. Thầy đang tập trung khấn vái mà nó cứ nheo nheo chứ lại. Đàn bà con gái đâu, bác nó về nhà xem nào. Huệ, vợ của Hoành trợn mắt nhìn con, đoạn quay sang lão thầy cúng thanh minh. Dạ, dạ, dạ xem vâng ạ, xin cáo lỗi thầy ạ. Tại vì ở nhà là người lớn đang có việc cả ở đây, không ai trông, cho nên là cháu mới mang nó ra đây ạ. Đoạn xoa xoa đầu con trai, bế nó sang cho Tráng ở bên trong chừng. Tráng kéo thằng bé chui ra ngoài chỗ làm lễ, nhưng thằng bé vẫn ấm ức chỉ tay về phía mộ. Chú Tráng ơi, có ma thật đấy, có ma thật, có ma chim chảy máu ở kia kìa chú Tráng, cháu không nói đùa đâu. Tráng bế thằng bé lên dỗ dành: thôi không quấy nữa, để yên trông bà cúng mộ tổ cụ nhà mình. Hư giờ là chú không mua kẹo bột cho ăn nữa nhá. Thằng bé ôm lấy cổ chú nó, vẫn còn cố với tay về phía ngôi mộ. Chú Tráng ơi, người chim kia kìa, người mỏ chim thật đấy. Theo hướng tay thằng bé chỉ, Tráng nhìn về phía ngôi mộ. Lúc này thì anh cũng giật bắn mình, bởi ở trên ngôi mộ sừng sững một bóng người mặc đồ trắng toát nhưng thấm đầy máu loang lổ. Gắn ở trên cái cần cổ không phải là cái đầu người, mà là cái đầu của một con chim có cái mỏ đỏ chon chót khoằm khoằm. Đặc biệt là bộ lông đen tuyền, đôi mắt sắc lạnh hung tàn, phát ra ánh đỏ rực, đang nhìn chăm chăm về phía đám người nhà dòng họ Nghiêm Văn. Người ấy ngồi chồm hổm nhưng là lơ lửng ở trên nắp mộ, chân không chạm xuống. Ánh mắt vẫn cứ quét qua quét lại, nhìn vào khuôn mặt của từng người trong dòng họ Nghiêm Văn đang xì xụp khấn vái ở ngay bên cạnh. Cảnh tượng nó ma quái đến cực điểm, cứ như thể là trước mắt Tráng là những kẻ không còn thần trí đang cúi đầu vái lạy một kẻ dị giáo tối thượng nào đó. Tráng ngã bật ngửa cả ra. Trong đầu của Tráng đột nhiên vang lên một tiếng quát, một tiếng quát cực kỳ quỷ dị, rít lên đến đinh tai nhức óc, làm cho Tráng như quay cuồng, ghê rợn. Âm thanh giống như là một loài chim lạ ở rừng, thế nhưng tiếng của nó thê lương ai oán hơn nhiều. Thấy Tráng đột nhiên ngã sóng xoài, ở bên này ai nấy đều ngạc nhiên. Hoành cuống cuồng chạy đến đỡ em trai. Ở sao thế chú Tráng? Sao thế? Chóng mặt à? Tráng loay hoay đứng dậy, thảng thốt quay lại nhìn về phía ngôi mà hoang. Thế nhưng cái bóng ma quái kia nó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Còn chưa hoàn hồn vì những thứ kinh dị mình vừa thấy, chẳng nghĩ hay là do thời tiết cho nên mình hoa mắt. Chiều nay tuy nắng nhưng đâu đến nỗi gay gắt, hơn nữa bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, tiết trời đã mát mẻ dễ chịu. Chẳng không hiểu nổi, thằng cu Tẹo bây giờ nó vẫn đang bấu chặt vào chân của chú, nó ngoảnh đầu đi, tuyệt không dám nhìn về phía ngôi mộ. Không lẽ thứ nó nhìn thấy chính là cảnh tượng ám ảnh vừa rồi? Nghĩ tới nhà mình đang có việc, Tráng cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ bâng quơ nói rằng là trong người khó chịu, cho nên bước chân liêu xiêu. Thấy sắc mặt của em xanh nhớt, Hoành nói: "Thôi, nếu không khỏe thì mày mang thằng bé về. Chú cháu mày ở nhà chơi, nghỉ ngơi đi nhá. Để nó đây nó quấy bỏ mẹ ra." Quả thật cả người Tráng lúc này đang nóng vừng vừng, hơi thở cũng trở nên hổn hển. Nhớ tới lời người làng vẫn hay nói, triệu chứng thế này dễ có khi là bị trúng tà. Thế nhưng thân là cán bộ xã, lại được học hành tử tế, thâm tâm không cho phép anh suy diễn về những sự mê tín. Cuối cùng Tráng thở dài, xin phép rồi dắt thằng bé con ra về. Dọc đường về nhà, Tráng còn không quên trấn an cháu trai, nói là vì trời nắng cho nên nó hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Thằng bé nghe lời lắm, chỉ cần dỗ nó vài cái, mua cho nó mấy cái kẹo bột là nó cũng quên luôn cái chuyện kỳ quái vừa nhìn thấy. Hai chú cháu vừa đi qua chỗ cây gạo đầu làng thì không biết từ đâu, nguyên cả một đàn quạ nó bay đến, nó bu đen kìn kịt cả một góc tán cây, kêu lên từng hồi. Tất cả bầy quạ đều trừng mắt nhìn về phía cánh đồng mã, chỗ nhà ông Hướng đang làm lễ bên cạnh ngôi mộ Hoan. Cả đàn quạ rít lên từng hồi inh ỏi, âm thanh như đang nhắc nhở đại gia đình kia về một thế lực đen tối đang bủa vây. Thế lực dần dần đang thức tỉnh từ đáy mộ sâu, theo lời thỉnh cầu của gia chủ. Sau khi lão thầy cúng khấn xong, lại tiếp tục xin đồng đài âm dương. Kết quả bây giờ đều thuận. Lão gật đầu, coi như là cụ tổ, dòng họ Nghiêm Văn đã chấp nhận lời xá tội, xem như là đồng ý để cho gia đình nhà ông Hướng chuyển mộ. Cầm lấy cái bát nhang ở trước mộ, đưa sang cho bà Cẩm, thầy dặn: "Đấy, coi như là cụ tổ nhận lời xá rồi nhá. Đồng ý cho nhà anh chị rước cụ về gia tiên rồi nhá. Lát nữa chị mang cái bát nhang này về đặt lên ban thờ gia tiên nhà mình nhá. Trong này á, tôi chuẩn bị hết do cốt thất bảo rồi. Khi thắp nhang lên là khắc tự có linh khí, giúp trấn quỷ trừ tà, chiêu tài nạp phúc, an gia định trạch, trợ phù cho con cháu có sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc nhá. Thôi, thế coi như là viên mãn cả rồi đấy nhỉ?" Ông bà Hướng Cẩm chắp hai tay lại khép nép, nhận lấy cái bát nhang. Lão thầy cúng ra hiệu cho toàn gia thu dọn lễ lạt, rồi bắt đầu lúc tắt nắng sẽ quyết định cải táng để chuyển mộ. Công việc này phải được tiến hành lúc trời tắt nắng hẳn, bởi nếu như mà để cho xương cốt của người nằm dưới hố huyệt tiếp xúc với ánh mặt trời, nó sẽ bị đen, sẽ bị hỏng. Như vậy là nó độc, nó địa lắm đấy. Tiết trời âm lịch tháng 10, hiu hiu gió lạnh, một màn sương mỏng nhẹ nhẹ phủ xuống đầu làng ngay khi mặt trời vừa tắt nắng. Nhà ông Hướng đã chuẩn bị sẵn đèn pin, đảm bảo đủ ánh sáng để tiến hành việc quật mộ. Giờ thiêng đã tới, lão thầy cũng ra hiệu cho người nhà ông Hướng bắt đầu động thổ. "Ấy chứ hoàng đạo điểm chi, toàn ra kính cao động thổ." Mấy người thanh niên khỏe mạnh, người cuốc người sẻng, bắt đầu hì hục xúc từng tầng đất ra. Ngôi mộ này đã lâu cho nên lớp đất ở bên trên nó đã khô đanh cả vào, sơ cứng. Mỗi một lần nhát cuốc bổ xuống tạo thành những âm thanh chát chúa. Nhưng chỉ sau tầng đất cứng ấy thì tầng đất ở bên dưới lại tơi xốp đến lạ thường. Điều này làm cho ai cũng chắc mẩm rằng bên dưới mộ này không khéo rồi có nước đọng. đào mới được một nửa, một trong số ba người đào mộ bỗng kêu hú lên một tiếng hoảng hốt, khiến những người còn lại giật mình. Bởi dưới lớp đất ngoằn ngoèo là những cái hang to bằng cỡ ngón chân cái. Ở bên trong chui ra một con rết màu sọc đen trắng, dễ phải bằng cái ống nhựa phi 20. Ai nấy đều khiếp đảm, vì chưa bao giờ thấy một con rết nào có màu sắc quái dị đến như vậy. Cái giống này mà nó cắn cho một miếng thì không biết là chết đến mấy kiếp đầu thai mới vừa. Người kia đừa vừa định dùng cái cuốc bổ cho nó một nhát thì lão thầy cúng xua tay: "Ấy, từ từ, từ từ xem nào. Đừng, con rết này nằm ở trong mộ cụ tổ đã lâu, hưởng nhang khói âm phần, cho nên có khi lại đang bảo vệ cụ nhà mình đấy. Cứ để nó đi đi." Ai nấy nghe vậy đều lui ra, nhường đường cho con rết bỏ đi. Lạ thay, khi vừa bò ra đến khỏi mộ, nó còn dừng lại ngoái đầu, tựa như là đang nhìn đám người nhà ông Hướng một lúc. Sau đó nó tiếp tục bò đành đạch chui vào trong bụi rậm mất dạng. Lão thầy nói thêm: "Đấy, thả nó đi, nó còn quay đầu lại nó tạ ơn đấy. Thầy bảo có sai đâu, vạn vật tự có linh cả đấy. Thế là tốt đẹp cả rồi đấy nhỉ." Câu nói của lão thầy khiến cho ai nấy đều gật gù. Chính lão cũng chẳng hề hay biết đó là điểm lành hay điểm dữ. Lão lại ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc. Chỉ độ 10-15 phút sau, ngôi mộ đã bị đào ra thành cái hố lớn. Người nhà cẩn thận thu vén hết lớp đất ở bên trên, để lộ ra bên dưới là một cái quan tài màu đỏ sậm. Lão thầy cúng vừa nhìn xuống, bỗng nhiên nét mặt của lão tỏ ra kinh ngạc. "Ôi, sao lại thế này nhỉ?" Ông Hướng lo âu. "Thầy ơi, có chuyện gì thế hả thầy?" Lão không trả lời, lão đốt một bó nhang to lắm, cắm luôn ở trên đầu mộ. Lão kính cẩn vái ba vái, rồi quay lại bảo: "Tôi không biết là tổ tiên nhà anh ngày xưa giàu có như thế nào á, dùng bằng gỗ linh đằng để làm áo quan cơ đấy. Nhưng điều này lại vô tình phong bế hoàn toàn cái quan tài. Chết chết chết, mà lại còn sơn cái màu đỏ sậm thế này thì chứng tỏ là Lão thầy nói đến đây ngập ngừng. Bà Cẩm sốt ruột: "Chứng tỏ là làm sao hả thầy?" Lão thầy hít sâu một hơi, nói ra một câu làm tất cả lạnh gáy: "Chứng tỏ là người nằm ở bên trong chết oan, oán khí nặng cho nên phải dùng gỗ linh đằng sơn màu đỏ bầm để mà chấn tà, chứ còn làm sao?" Nét mặt của ông Hướng đanh lại, ông rụt rè: Thế bây giờ phải làm sao đây thầy?" Lão thầy cũng suy tư một chốc, sau lão bảo: "Bình thường nếu như gặp tình trạng này, tôi cũng chẳng dám tùy tiện xử lý đâu. Bởi vì thú thực là tôi không đủ đạo hạnh để chấn sát. Tuy nhiên, vì quan tài này đã chôn xuống từ lâu rồi, oán khí nó cũng tiêu tan bớt đấy. Tôi cũng làm lễ xá tội được cụ tổ nhà anh đồng ý, xin ba đài âm dương đều thuận cả đấy, cho nên là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà để yên tâm hơn, phải chuyển cả cái cụ áo quan này đi chôn ở nơi khác, chứ cấm tiệt không được khai quan chuyển cốt của cụ sang tiểu sành mới đâu." Lúc này đại gia đình dòng họ Nghiêm Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Theo như lời của lão thầy cúng, người ta vén đất hết xung quanh rồi luồn dây thừng xuống dưới để kéo cái cỗ quan tài lên. Dây thừng vừa nâng áo quan lên được một nửa thì lại xảy ra chuyện. Chẳng hiểu sao, chỉ nghe đánh rộp một cái, rồi những tiếng cộc cộc cộc cộc vang lên, là tiếng gỗ nó vặn vào nhau. Đột nhiên, cái quan tài nó rốt một cái, vỡ vụn, sụp đổ thành từng mảnh nhỏ. Mấy người yếu bóng vía kinh hãi lùi lại, như là sợ sẽ phải nhìn thấy đám xương vụn, hoặc là đặc mùi ếm khí bốc lên. Cũng có thể là kinh hoàng hơn nữa, lỡ đâu mà cụ tổ nhà ông Hướng chôn phải đất lạ mà không phân hủy được, còn nguyên cả thịt, lúc đấy nó rơi đánh bạch ra một cái thì có mà còn kinh hơn nhiều. Thế nhưng điều quan trọng lúc này, cái áo quan của cụ tổ khi không lại đổ sập, ai nấy bàng hoàng khiếp vía, vì không biết là có làm gì sai khiến cho cụ không hài lòng. Thầy ơi, cái chuyện này là thế nào hả thầy? Mặt của lão thầy cũng biến sắc, đến lão cũng không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra. Làm nghề này cả đời, nhưng đây là lần đầu tiên lão chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đến như vậy. Lão nghĩ bụng, định trấn an với người nhà rằng có khi là quan tài lâu năm vùi ở dưới đất sâu, gỗ nó mục, động vào nó mới sập quan như vậy. Nhưng rõ ràng là lúc nãy đào quan lên, thấy cái nắp áo quan nó còn tốt, chứ không chỉ cần đụng nhẹ một cái cuốc cái xẻng vào thôi thì nó chẳng sụt bố nó từ đầu rồi. Mà cũng chẳng có ai dở đến mức đóng quan tài, làm phần nắp thì chắc, còn phần dưới thì ọp ẹp như thế này. Sập là phải sập luôn, chứ làm gì có chuyện cầm dây thừng sòng lên, nó sập cả nắp lẫn ván. Nghĩ tới đây, lão thầy bối rối, đành nuốt nước bọt giải thích. Còn đang lắp bắp mọi người hoang mang thì có người kêu lên: "Ơ này, sao ở đây lại không có hài cốt nhỉ?" Một người thanh niên mạnh bạo tiến tới lật những mảnh gỗ vụn. Quả thực bên trong đúng như lời người ấy nói, hoàn toàn không có xương mục, quần áo tư trang của người đã khuất, ngoại trừ chỉ có một đồ vật bằng sứ trông như là hình con cóc. Lão thầy cúng lại gần, lão ra hiệu cho người thanh niên cầm con cóc sứ lên. Dưới ánh đèn pin loang loáng, con cóc sứ to cỡ bằng cái ang muối dưa phát ra ánh sứ mờ mờ. Bên trên nắp miệng của con cóc sứ dán chi chít những lá bùa và quấn cả chỉ đỏ xung quanh. Lão thở phào một hơi: "Ôi giời ơi, may quá, cụ tổ nhà anh được hỏa táng, cho cốt được đựng trong con cóc sứ. Ôi trời, thế mà tôi cứ tưởng là cụ còn nằm ở trong quan tài mà nó đổ sập, đến lúc đấy không khéo là đại họa chứ chả chừng." Ông Hướng thắc mắc: Nhưng mà nếu mà cụ nhà tôi được hỏa táng thì cho cốt phải gửi lên chùa, hoặc có khi như là tục lệ ở cái xứ mình là phải để ở nhà cúng bái, sao lại mất công bỏ vào tận quan tài rồi chôn xuống là thế nào à thầy? Ít nhất có chôn thì cũng bỏ vào tiểu vào quách chứ. Lão thầy trả lời: "Nói lại cụ xa tội cho, khi nãy tôi bảo rồi, cụ nhà anh có khi là chết oan, thậm chí có khi là đoạn trường chết trẻ. Mà người ta bảo rồi, cái giống chết trẻ là oán khí nó nặng lắm, thì mới phải hỏa thiêu, lấy cho cốt cho vào bình sứ. Thổ có nghĩa là vây, trong thổ ngoài mộc có nghĩa là bao vây, rồi dùng áo quan sơn đỏ để mà trấn sát. Ôi dào, thời chuốc chứ thời nay chết trẻ khỏe mà, cụ chôn từng ấy năm cũng dần dần tiếp thu được câu nói đấy rồi. Thôi, giờ được con cháu đưa cụ sang nhà mới cho nó mát mẻ, còn oán mới thù gì, cụ nhỉ?" Lão thầy vừa nói vừa nhìn vào cái áo quan để cho không khí bớt căng thẳng. Nhà ông Hướng liền chắp tay khấn vái. Thầy lại phân phó: "Thôi được rồi, thế tốt đẹp rồi nhá. Nếu thế này thì ta chuyển luôn cả con cóc sứ này cho vào trong tiểu sành, rồi đem tiểu sành đi chỗ khác đưa cụ về nhà mới. Gồm để cụ từng ấy năm ở đây xem ra là cụ cũng bí bách ngột ngạt. Hả cụ nhỉ? Các con các cháu lần này đưa cụ lên lô một mặt tiền. Cụ tha hồ mà ngắm. Dòng họ Nghiêm Văn nhà ông Hướng đã chuẩn bị sẵn cái tiểu sành, thậm chí là loại đắt tiền đấy. Bỏ con cóc sứ kỳ quái vào trong, rồi đưa về khu vực nghĩa địa của dòng họ Nghiêm Văn. Lão thầy cúng cũng cho người lấy những mảnh gỗ quan tài cũ lên, hong cho ráo nước, rồi tẩm dầu đốt đi. Lão nói đây là một cách thông báo về việc chuyển hộ khẩu cho cụ tổ nhà họ về chỗ mới, cho nó yên ổn, cho nó sạch sẽ. Khoảng cách từ đầu làng ra cánh đồng mả chính thức của làng An Hòa độ hơn 2 cây số. Để đơn giản và nhanh chóng, nhóm Hướng quyết định đưa chiếc tiểu sành này di chuyển bằng cái xe máy của gã Hoành. Hoành cầm lái, ngồi sau là ông Hướng ôm cái tiểu sành. Các xe máy đi đằng sau, có xe của Huệ chở theo bà Cẩm, xe của vợ chồng ông Minh chủ đầu tư, và những chiếc xe khác của đám thanh niên, có thằng chở theo cả ông thầy cúng. Trời tối, ánh đèn leo lét từ những cây cột điện ở bên đường tỏa thứ ánh sáng vàng vọt bợt người. Xe của Hoành đang đi bon bon thì đột nhiên gã phanh gấp, khiến những xe phía sau cũng bất ngờ khựng lại. Bởi có con mèo đen không rõ từ đâu nó nhảy vọt ra giữa đường. Nó đứng sừng sững ở đó, rồi sau đó đưa ánh mắt xanh lè lè nhìn thẳng vào đám người. Nó kêu lên những tiếng nghe gai hết cả người lên. Ông Hướng ngồi đằng sau con trai, ôm cái tiểu sành mà bỗng nhiên rùng mình. Dưới ánh đèn xe chiếu, đôi mắt xanh lè lè của con mèo làm cho người ta giận lắm. Ánh nhìn của nó cứ như là ánh nhìn của con người đang nhìn vậy. Thế sao đang đi lại dừng lại thế ở Hoành ơi? Bà Cẩm ở đằng sau lên tiếng. Hoành bực bội. Không biết con mèo nhà ai tự dưng nó lao ra đường. Tí nữa thì con đâm chết nữa. Hoành quay đằng sau hỏi. Bố có làm sao không bố? Ông Hướng ôm chặt lấy cái tiểu, lắc đầu. Không, tao không sao. Nhưng mà nãy tao nghe đánh cốp một cái từ trong cái tiểu. Tao sợ là dừng xe đột ngột, con cóc sứ nó va vào nó vỡ mẹ nó ra. Từ phía sau, tiếng lão thầy cúng thúc. Thôi, thế nếu mà không sao thì tốt đẹp rồi nhỉ. Nhanh lên, kẻo lỡ giờ thiêng hạ cụ xuống bây giờ đấy. Ông Hướng đành dục Hoành tiếp tục chặn đường. Bây giờ đằng nào mà chả phải chôn đâu mẹ. Cho dù là con cóc sứ nó có vỡ thì nó cũng đã nằm trong cái tiểu sành, có đi đâu mà mất. Hai bố con ông Hướng cũng không nghĩ nhiều nữa. Chẳng có ai biết được kể từ lúc này, tai ương chết chóc đã bắt đầu hướng thẳng về đại gia đình ông, gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng đến từng người xấu số. Hoành dẫm số vít ga tiếp tục hành trình. Càng đi sâu vào trong nghĩa địa, cảm giác mờ mịt hoang lạnh càng hiện hữu. Mặc dù khu nghĩa địa này cũng đã được kéo điện, nhưng ánh đèn điện ấy nó cứ tù mù, cứ như là ánh đèn dầu giữa đêm đông, chập chà chập chờn, thậm chí nhìn còn sợ hơn. Ra tới nơi cũng có vài người nhà ông Hướng đã chờ sẵn. Một cái huyệt nhỏ đã được đào lên bên cạnh một ụ đất cao ráo. Lão thầy cũng tiến hành cho hạ cái tiểu xuống. Bây giờ thì đào sâu, chôn chặt, từ giày không còn thấy lại nữa. Vì là nơi cuối cùng cụ tổ an nghỉ, cho nên nhà ông Hướng phải làm đến nơi đến chốn, cẩn thận xây bệ xi măng, lát gạch bao quanh, trông rất công phu và bắt mắt. Xong xuôi tất cả mọi nghi thức, mọi người nhà ông Hướng bắt đầu dắt díu nhau ra về. Khi mọi người vừa rời khỏi nghĩa địa, ngôi mả mới đắp bỗng nhiên phun lên một làn khói đen. Ngay sau đó tiếng gió xào xạc luồn qua cành cây kẽ lá. Những con chim đang ngủ ở trên cây giật mình vỗ cánh bay lên tán loạn. Lúc này bầy chó ở trong làng như cảm nhận được điều gì đó, cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Tất cả như đang cảnh báo những kẻ tội nghiệp ở cõi dương về thế lực kinh hoàng đã trở về từ cõi ngục. Ba ngày sau lễ chuyển mộ cụ tổ, nay là chủ nhật cho nên Trắng được nghỉ ở nhà trông thằng cu con cho vợ chồng Hoành Huệ đi có việc. Buổi chiều ông bà Hướng Cẩm dắt nhau sang xã bên mua thuốc nam. Cơn đau khớp kinh niên của hai ông bà cứ trái gió dở dời là lại hành hạ ông bà chẳng yên. Thành thử lúc này chỉ còn mỗi Trắng là ở nhà chơi với thằng cháu. Hai chú cháu đang ngồi ở sân chơi thì đột nhiên Trắng nghe có tiếng lạch cạch ở trong nhà, tưởng là có chuột. Anh dặn thằng cu ngồi yên, còn mình đứng dậy cầm cái chổi rón rén bước vào gian khách. Đứng ở ngoài thấy tiếng động phát ra ngay chỗ tủ thờ nhà mình. Trên ấy ông bà bày bát nhang thỉnh cụ tổ ngoài ngôi mộ hoang về đặt cùng với gia tiên. Anh lo lắng, hỏng rồi. Ban thờ gia tiên mà để chuột bọ leo trèo, lỡ nó là vỡ bát hương tổ thì chết. Thấy vậy Trắng gõ gõ cán chổi vào cánh cửa, cố tình tạo ra âm thanh lớn để cho chuột nó biết sợ mà chạy. Thế nhưng tiếng động vẫn không dứt, cứ lạch cạch ở trên tủ thờ. Trắng bực mình, anh vào trong xem thì hoảng hồn phát hiện tiếng động ấy phát ra từ di ảnh của ông nội anh ở trên tủ thờ vậy. Tấm di ảnh đang rung lên bần bật như là có người cố ý trêu ngươi. Ghê rợn hơn nữa là khuôn mặt ở trong tấm di ảnh bỗng nhiên chuyển động. Khuôn mặt của ông nội anh vốn dĩ hiền lành, thế mà bây giờ sao tự nhiên nó méo mó, lộ ra biểu cảm vừa tức giận, vừa đau đớn, kinh hoàng. Bất chợt, ở giữa trán ông nội xuất hiện một vệt thâm đen. Từ trong đó chảy ra một dòng máu đỏ tươi, tràn ra khắp cả tấm di ảnh. Trắng sợ đến mức run cả người. Nỗi khiếp đảm bắt anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh ông nội đang lắc lư trên ban thờ đầy ma quái. Bất thình lình cái miệng của ông nội trong tấm di ảnh há to, rồi cả tấm di ảnh bay thẳng vào mặt Trắng. Tất cả là tại chúng mày, tại chúng mày rước nó về. Ba hồn bảy vía của Trắng như lên mây. Anh sợ đến mức trùng cả người xuống. Cho đến khi lúc Trắng đang ôm đầu run cầm cập thì giọng nói ở đằng sau lưng làm cho Trắng giật cả mình. Chú Trắng, chú Trắng trốn vào đây rồi không chơi với cháu nữa. Là thằng cu tẻo, nó đợi ở ngoài mãi không thấy Trắng ra cho nên nó đi vào gọi. Trắng bây giờ mới giật mình định thần, đưa tay dụi mắt, ngẩng lên nhìn tủ thờ. Tấm di ảnh vẫn im lìm ở đó như chưa từng có gì xảy ra. Trắng cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Vừa nhìn xuống thì anh thốt lên, bởi đang túm tay anh là thằng cu tẹo. Thế nhưng cả người của nó bây giờ xanh xao, gầy guộc, làn da trắng bợt như là người bị bệnh sắp chết. Cái đầu thằng cu tẹo to một cách quái dị, khuôn mặt của nó trắng như là thạch cao. Từ mắt, từ mũi, từ miệng của nó nhểu ra cái thứ dịch như là mủ vàng, bốc lên mùi tanh thối đến rợn người. Xung quanh hai hốc mắt đầy những tia máu nối từ trên thái dương xuống, nổi bật trên hai cái hốc đen ngòm ngòm. Hàm răng của thằng cu tẹo vốn bị sún hai cái răng cửa, bây giờ thì nó đủ, nhưng mà nó nhọn hoắt như lưỡi cưa. Nó chi chít, nó chồng lên nhau. Khi thằng cu nó há miệng ra thì Trắng còn bội phần kinh hãi khi thấy trong cả cái khoang miệng ấy chỉ toàn là răng nhọn và cái lưỡi xẻ đôi quái dị từ từ thò ra như là cái lưỡi của loài bò sát. Trắng hét lên kinh sợ. Anh cứ như thế nhào ra khỏi gian chính. Vừa bước ra sân thì Tráng lại dùng mình nhận ra từ bao giờ trời đã sập tối, xung quanh cảnh vật trở nên mù mịt. Tóc mai của Tráng dựng lên, cảm giác kinh hãi khiến anh mờ mờ nhận ra bóng đêm đen đặc vây quanh tựa như đang che giấu điều gì khủng khiếp. Chỉ trực chờ anh sơ hở, nó sẽ nhảy bổ tới. Tráng vô thức lùi lại, bỗng nhiên chân anh như dẫm phải thứ gì đó. Anh rụt chân cúi xuống mò mẫm trong bóng tối để xem nó là cái gì. Tráng hít vào một hơi, tay chân anh bủn rủn bởi anh hình như vừa sờ vào một khuôn mặt người. Cảm giác từ những đầu ngón tay truyền đến nhắc nhở anh, khuôn mặt kia bị thứ gì đó lột sạch cả da thịt một bên mặt, trơ ra cái khung xương sọ. Tráng còn chưa kịp định thần, từ trong nhà lại hắt ra cái ánh đèn màu xanh dị hợm. Một chốc sau, một đống giấy tiền vàng mã bay tứ tung. Tráng còn đang bàng hoàng thì anh nghe thấy tiếng kèn, tiếng trống đáng ma vang lên inh ỏi. Thằng cu tẹo nó thất tha thất thểu từ trong nhà bước ra. Nó nhìn thấy Tráng đang ngồi bệt ở sân, nó cười khúc kha khúc khích. Nó chạy tới nhặt lấy một cái đầu người rồi từ từ dí vào mặt của Tráng. Nỗi kinh hoàng xâm chiếm cơ thể khiến cho Tráng tê liệt, chỉ biết trợn mắt nhìn thằng cu tẹo đang cầm cái đầu người đấy dí dí vào mặt mình một cách nhẻo nhạo. Chú Tráng, ăn đi, ngon lắm chú Tráng. Chú Tráng, kẹo chú mua cho cháu còn để dành cho chú đây này, ăn đi chú Tráng. Tráng ngẩng lên nhìn là cái kẹo mút to bản đang dí vào mặt. Anh giật mình quay sang thì thấy thằng cu tẹo nó đang chơi đùa với anh. Bộ dáng lại là thằng bé con 5 tuổi kháu khỉnh bụ bẫm cháu của anh, chứ nào phải là sự ghê rợn như ban nãy. Tráng bàng hoàng hít sâu một hơi, anh chồm dậy phát hiện anh lại đang đứng ở giữa gian nhà chính. Thế này là thế nào? Không lẽ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng? Tẹo, vừa nãy chú nằm ở đây à? Thằng cu tẹo ngây ngô. Chú Tráng trốn vào đây ngủ gật không chơi với con. Con trả chú kẹo này, con không cần nữa. Tráng cầm lấy cây kẹo mút to như quả hồ lô của thằng bé. Ấy là chính anh đã mua để dỗ nó hôm từ nghĩa địa về. Thằng bé không nỡ ăn, nó cứ để dành mãi. Lúc nãy ngồi ngoài sân, đợi mãi không thấy chú nó ra cho nên mang cái kẹo mút vào. Tưởng là chú nó giận nó, cho nên nó muốn cho chú. Tráng bế cháu ra ngoài. Cả người của anh lúc này nóng bừng, cảm giác y như hôm ở ngoài ngôi mộ hoang. Tẹo ngoan nhá. Ở nhà chơi đừng đi đâu cả. Chú mệt quá. Cho chú. Chú nằm nghỉ một lát, rồi chú chơi với con nhá. Dặn thằng bé xong, Tráng thở dồn dập rồi loạng choạng đi vào buồng nằm, để lại thằng bé mếu máo với đống đồ chơi ngổn ngang ở ngoài hiên. Tráng chẳng thể ngờ được. Anh lên cơn sốt cao ngay sau đó, nằm li bì không biết trời chăng. Lúc ông bà Hướng Cẩm về đến nhà thì trời đã tối. Thấy con đang nằm miên man, bà Cẩm vội vã chạy đi mua mấy liều thuốc cảm. Cùng lúc vợ chồng Hoành Huệ cũng về tới. Nhưng cả nhà phát hiện không thấy thằng cu tẹo đâu. Gọi mãi Tráng cũng chẳng tỉnh dậy được, không hỏi được thông tin gì cho nên người ta cuống cuồng bỏ đi tìm. Hoành chạy xuống bếp thì giật mình khi thấy thằng bé đang rúc ở trong xó, đầu gục xuống giữa hai chân, người co rúm lại như sợ hãi điều gì. Tẹo ơi, sao thế con? Sao lại trốn ở đây? Có biết là ông bà bố mẹ đi tìm không? Hoành nhấc con ra khỏi cái xó bếp, cùng lúc vợ chồng ông Hướng và Huệ cũng chạy tới. Huệ đỡ lấy con từ tay chồng, lau đi những vết nhỏ nhem ở trên người con. Tôi chết rồi, sao thế này con? Mẹ đây, sao lại trốn xuống đây? Thằng bé thấy mẹ thì ôm chặt, mếu máo. Mẹ ơi, mẹ, người chim chảy máu, nằm ở trên giường cạnh chú Tráng. Con sợ lắm. Những câu nói khó hiểu của con trai khiến cho Hoành ngạc nhiên. Bà Cẩm dỗ dành. Ôi, được rồi, đừng sợ. Có ông bà đây rồi. Nào nào, nào nào ra bà bế xem nào. Bà bế cục vàng của bà xem nào. Người chim nào mà người chim. Chú Tráng nằm ở trên giường chứ ai. Từ giày không được nghịch trốn ở dưới bếp nghe chửa. Cứ hư là ông bà không cho ở đây nữa. Ông bà đuổi lên thị trấn đấy. Bà Cẩm cho rằng là thằng bé nghịch ngợm, cố tình là chơi ú tim với cả nhà mà thôi. Ông Hướng thì gục quạc. Đấy, chúng mày cứ cho nó xem điện thoại ít thôi. Đèo mà, suốt ngày chứ siêu nhân mới trả người chim. Từ hôm về đây, ngày nào nó cũng bảo tao làm súng cho nó đánh trận gì gì đấy. Gơm, không khéo rồi nó bỏ vào đầu con nhà người ta ra rồi lại vợ chồng chúng mày tha hồ mà đèn. Ông bà Hướng Cẩm nói với vợ chồng Hoành Huệ vài câu. Sau đó hai vợ chồng đưa con vào buồng ngủ. Tráng nằm ở đó. Dưới tác dụng của thuốc, một lúc sau từ từ mở mắt. Ông Hướng cùng vợ ở lại chăm sóc con trai, thấy con tỉnh. Bà Cẩm pha cho con một cốc sữa, định đỡ con dậy uống. Chỉ có điều là bây giờ, Tráng cứ như là người bị cấm khẩu. Gọi kiểu gì cũng không thưa, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Nhìn đăm đăm về một phía, tựa như là ánh nhìn của kẻ bị bạo bệnh trong giây phút lâm chung. Bà Cẩm cho rằng là con trai vẫn còn mệt cho nên cũng không có dùng nhiều. Chiều nay đi xe sang bên xã, đợi người ta bốc thuốc cũng khiến ông bà mệt lử cả rồi. Bà bảo với con. Tráng, thế con cố uống hết cốc sữa rồi nghỉ nhá. Đêm mà có phát sốt thì gọi mẹ với bố mày sang nhá. Nếu mai mà tình hình không đỡ nữa thì bảo anh mày đưa đi trạm xá nhớ. Nói xong, vợ chồng ông bà cũng trở về buồng. Tráng cứ ngồi như là cái xác không hồn. Cứ như vậy cho đến tận 12 giờ đêm. Không giờ mà người ta đồn thổi về những điều kinh dị rùng rợn. Những thứ quái đản xuất hiện mà con người không nên biết tới. Chiếc đồng hồ quả lắc của nhà ông Hướng rung lên gõ nhẹ trong đêm thanh vắng, báo hiệu khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày cũ sang ngày mới. Lúc này ngoài sân, bỗng gió cuồn cuộn lạnh buốt, gió xuyên qua những khe hở của cửa sổ, thổi thông thốc vào cái giường chỗ Tráng đang nằm. Làn gió vô minh ớn lạnh khiến cho Tráng nổi cả da gà. Trong tiếng gió vi vút, Tráng nghe như có tiếng người gọi. Tráng ơi! Tráng! Đến giờ rồi. Đến giờ. Tráng ơi. Đến giờ. Đi thôi. Âm thanh nghe the thé như là tiếng xé vải lúc giữa khuya, làm cho người ta cảm giác hãi hùng. Con chó nhà ông Hướng xích ở dưới bếp bỗng nhiên lồng lộn lên, sủa nhăng nhẳng hướng lên trên nhà. Nhưng không biết là nó đang sủa, đang cắn cái thứ gì. Nó như muốn dứt tung cả sợi xích. Nó cứ hướng về buồng của Tráng mà sủa, như điên như dại. Lúc này ông bà Hướng Cẩm và cả gia đình Hoành Huệ cũng đang ngủ thiếp đi không biết gì sất. Điều lạ là ai cũng mệt lử, ngủ cứ như là người chết rồi. Không ai nghe thấy tiếng con chó, nó như đang muốn cảnh báo toàn gia về một tai ương. Tráng ơi, Tráng, dậy, đi ra ngoài đi. Đến giờ rồi Tráng ơi, đến giờ rồi. Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại 3 lần. Tráng vô thức rời khỏi giường. Trong đầu của anh bây giờ trống rỗng. Đôi mắt đã lạc sang lòng trắng, chứ chẳng còn thấy lòng đen. Đôi chân lững thững bước ra ngoài hiên. Tráng vơ lấy sợi dây thừng mà ông Hướng dùng để làm gây dây gò múc nước, đem nó trở vào buồng mình. Không biết có thế lực nào sai khiến, Tráng cứ như là con rối bị điều khiển. Kê cái ghế đẩu lên, thòng sợi dây thừng qua cái xà ngang, thắt lại thành cái thòng lọng. Bên tai của Tráng, giọng nói vẫn cứ thúc giục. Trong vào cổ, trong vào cổ, mau lên, mau lên. Âm thanh cứ thế vang lên nhiễu nhương, mê hoặc thần trí người thanh niên trẻ, thúc giục cậu ấy kết thúc cuộc đời của mình. Tráng lúc này không còn biết gì nữa, vô thức làm theo. Tròng đầu qua cái sợi thòng lọng, đạp mạnh cái ghế ở dưới chân. Cơn đau vì nghẹt thở xông lên làm cho Tráng tỉnh táo lại. Tráng không hiểu là mình đang làm gì. Anh vội lấy hai tay chèn lại sợi dây đang thít cổ. Thế nhưng càng dễ dụa thì sợi dây lại càng siết chặt. Trong khoảnh khắc tử vong sắp ập đến, Tráng trông thấy bóng một người cao lêu nghêu. Trên đầu là cái đầu với cái mỏ chim quái dị đang lơ lửng ngay trước mặt mình. Tráng không thể nhầm được, đó chính là cái bóng ma mà Tráng đã gặp hôm ở ngoài cái mộ hoang. Thì ra những lời thằng bé Tẹo nói không sai. Mắt của trẻ con có thể trông thấy những thứ vô minh mà người lớn chẳng thể nhìn thấy được. Chỉ có điều nó còn nhỏ, lời nó nói ra thì người ta cũng chẳng tin. Trung điểm khảo danh, người chết đầu tiên, thòng lọng bắt hồn, liên tàng gia quyến, Nghiêm Văn Tráng, điểm tử. Cái bóng quỷ rít vào tai Tráng cái thứ âm thanh hỗn tạp của cả nam lẫn nữ, của cả người già lẫn người trẻ. Âm thanh rất quái dị, tiếng nói phả ra hơi lạnh khủng khiếp từ cõi âm, dội vào mặt Tráng từng cơn buốt cóng. Bây giờ Tráng nhận ra, từ sau khi làm lễ rước cụ tổ về với gia tiên, cái thứ ấy đã theo anh về tận nhà. Mà không chỉ riêng Tráng, nó sẽ còn bắt cả gia đình nhà anh. Thế nhưng đã quá muộn. Sợi thòng lọng càng lúc càng siết chặt. Tráng tắt thở, đôi mắt trợn ngược lên đầy bi phẫn, như là hối tiếc chưa cảnh báo cho gia đình về cái thứ tà quái khủng khiếp sắp sửa phủ lên từng người trong gia quyến. Mới sáng sớm, bà Cẩm đã lục đục trở dậy sang bên buồng con xem tình hình con nó ốm đau thế nào. Đêm qua có lẽ là vì mệt hay sao ấy, mà vợ chồng bà ngủ ngon lắm. Cho nên nửa đêm bà cũng không dậy để xem con nó ốm đau ra làm sao. Bà nhìn thấy cửa buồng con đã chốt trong, bà khẽ đập cửa. Tráng ơi, Tráng, Tráng ơi, thế dậy chưa? Mở cửa mẹ xem nào. Không có tiếng hồi đáp, bà Cẩm tưởng con vẫn còn mệt, nằm thiếp đi. Bà định bụng quay ra, nhưng vừa quay lưng bước được vài bước thì cánh cửa buồng của Tráng ở đằng sau lưng chậm chậm từ từ mở ra. Hai tấm bản lề đã lâu không tra dầu bây giờ cót két như là tiếng người ta nghiến răng. Bà cảm thấy lạ liền ngó nghiêng bước lại gần. Vừa nhìn thì bà giật mình bởi loáng thoáng trước mắt. Dường như bà thấy có ai mặc bộ quần áo trắng ẩn hiện đằng sau khe cửa. 6 giờ sáng, nhưng vì bầu trời âm u cho nên cảm giác vẫn còn nhá nhem. Bà Cẩm năm nay cũng đã ngoại lục tuần, mắt bà cũng đã tèm nhèm. Bà không nhìn ra được kẻ mặc đồ trắng kia là ai. Thậm chí bà còn tưởng là con trai bà vừa thay quần áo, định bụng mắng cho nó một trận, đéo mẹ bao nhiêu quần áo thì chẳng mặc, mặc nguyên một bộ đồ trắng bẩn bợt như là đồ tang. Thế nhưng những nghi hoặc của bà dần tan biến khi cánh cửa buồng được bà đẩy ra. Bà chết điếng người, đứng còn chẳng vững. Bà ngã vật ra đất, bà gào lên. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Con ơi! Sao lại thế này? Ôi! Con ơi! Ôi con ơi! Ông Hướng đang nằm ngủ ở nhà trên giật bắn mình tỉnh dậy. Nghe tiếng của vợ mà lao xuống buồng con. Vợ chồng nhà Hoành Huệ cũng nghe tiếng hét của mẹ, thoát cái chạy sang. Tất cả đều đứng sững người, rồi bất giác cùng gào lên bi thương. Tráng thắt cổ chết, sợi dây thòng lọng nối lên sen trên sàng ngang, treo lủng lẳng thân người của kẻ đã bái biệt thế gian. Cái xác của Tráng khẽ đung đưa, mặc dù trong căn buồng tối tăm chẳng hề có gió. Đôi chân đã tím tái lại cứ như con lắc đồng hồ, đưa qua đưa lại trên không trung. Tiếng cái thòng lọng nó nghiến vào cái xà nhà, nghe cứ cót ca cót két. Ở trên đầu của Tráng, mái tóc rối bù rũ ra như tổ quạ bết lại với nhau, thành chỗ đậu cho đám ruồi nhặng đang vo ve tanh tuổi. Khủng khiếp nhất là khuôn mặt của người chết, nó đã sưng phù, tụ máu đen. Hai con mắt như muốn lồi cả ra ngoài, tưởng như nếu như không có các thớ cơ ở trên mặt giữ lại thì đứa con người nó bục ra rơi xuống đất. Có khi còn bị chó mèo nó tha đi. Ở bên dưới mũi chảy đầy dịch đờm, đôi môi đã chuyển sang màu bầm như là màu gan lợn, nhưng cũng chẳng che được hàm răng nghiến vào cái lưỡi đã nổi đầy những gai thịt, ứa ra dòng máu còn đọng lại ở khóe mép. Cả nhà ông Hướng không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết vì lý do gì mà Tráng lại thắt cổ tự tử. Là một anh cán bộ xã luôn nhiệt huyết với công việc, gia đình không có chuyện gì bi đát, tình yêu tình trường thì chẳng có, vậy ai làm anh suy tư đau khổ? Có thể nói trong nhà, đáng lẽ ra Tráng mới là người tâm tư thoải mái nhất, vậy mà chẳng hiểu lý do gì lại dẫn đến thắt cổ quên sinh. Lễ tiễn đưa Tráng ra đồng được tổ chức trong một buổi chiều sương răng một mịt mù kín lối. Trời chưa vào đông, ấy vậy mà trong đoàn người đưa ma, ai cũng cảm thấy lạnh lẽo đến khó tả. Đám ma lầm lũi tiến ra ngoài nghĩa địa, trong những cơn gió hiu hắt lạnh lùng, quấn tung cả đám tàn tro của vàng mã. Thấp thoáng trong những chiếc khăn bằng vải xô, đoàn người đưa tang bước đi thật chậm, như muốn níu kéo thêm thời gian để được ở bên cạnh người thanh niên hiền lành. Sương mù đọng ở trên mặt trên người họ như những giọt buồn chia ly cuối cùng trước khi thân xác của anh nằm lại nơi mả lạnh. Cảm giác thống khổ bi ai ngập tràn trong những đôi mắt thẫn thờ. Còn gì đau đớn hơn khi cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mặc dù đám tang đưa Tráng ra đồng không có mặt ông bà Hướng Cẩm, nhưng đâu đó người ta vẫn nghe tiếng gào khàn đặc của người mẹ mất con ám ảnh trong một buổi chiều sương kín. Lần này người được mời về làm lễ chôn cất cho Tráng không phải là lão thầy cúng ông nọ. Hỏi ra thì người ta mới hay tin là sau đám chuyển mộ cho nhà ông Hướng được mấy ngày, lão thầy lên cơn đột quỵ đến méo cả mồm, nằm liệt giường. Người làng ai cũng thương cho lão, mới hôm qua còn đi cúng bái, nay đã thành một khối thực vật thậm chí chẳng thể nào tự đái tự ỉa được. Ai cũng nghĩ rằng lão già rồi, không may đi cúng rồi bị trúng gió ở ngoài đồng hại thân. Nhưng sự thật bên trong là gì thì chỉ có một mình lão đang nằm bại liệt ở đó hiểu được. Bắt nguồn từ cái nguyên nhân khó lường ngay khi chuyển mộ cho nhà ông Hướng. Trong lúc thời gian có hạn để làm lễ đưa tang cho Trắng, gia đình nhà ông Hướng đã tìm được một bà thầy cúng trung tuổi. Tuy nhiên bà thầy này mới vào nghề được vài năm, để mà so với lão thầy trước thì kinh nghiệm vẫn còn non lắm. Vì bận công việc và đường xá xa xôi cho mãi đến lúc nhà ông Hướng đóng nắp áo quan cho Trắng, bà thầy mới tới nơi. Thời gian gấp rút, chẳng rõ được sự thể sâu xa sau cái chết của Trắng. Tuy nhiên khi cúng hạ huyệt, bà thầy nhận ra điểm dị thường trong đám ma người thanh niên trẻ. Nhưng bà cũng chỉ biết nhắc: người chết treo cổ là độc lắm đấy, gia đình sắp tới là phải cẩn thận nhá, phải cúng sao giải hạn hoặc làm lễ tống thần, đừng có mà chủ quan đấy. Những lời nói của bà thầy khiến cho nhà ông Hướng rùng mình, nhưng vì quá đau đớn trước cái chết của con cho nên cũng chẳng ai nhớ được. Bởi lẽ lúc này ai mà chẳng suy sụp, chẳng tiêu tụy. Suốt 3 ngày ông Hướng không nuốt nổi một hạt cơm. Hoành thì gượng ép mãi, ông ấy uống chửa hết nửa cốc sữa để cầm hơi. Còn bà Cẩm thì cứ như người mất hồn, ngồi ở bộ trường kỷ gian giữa mà nức nghẹn tỉ tê. Vợ chồng Hoành Huệ sáng nay phải quay lên thị trấn để đưa thằng cu tẹo đi khám. Bởi từ hôm qua đến giờ, thằng bé cứ lên cơn sốt hầm hập không dứt. Lo lắng cho con, hai vợ chồng Hoành Huệ quyết định đưa nó đến bệnh viện. Nhìn lại căn nhà ông Hướng bây giờ, chìm vào trong mùi tang tóc, không khí ảm đạm bi thương đến xé lòng. Chiều nay trời đột ngột chuyển dông, mây đen kéo đến phủ kín cả một vùng, gió nổi lên ù ù, quấn đám bụi mù mịt. Ông Hướng đờ đẫn nhìn ra vườn, đàn gà ông nuôi đang cố nép mình vào cái mái chuồng, hoảng hốt trong cơn gió lạnh. Ấy là đàn gà ông nuôi định bụng sau thằng Tráng nó có đám nào dạm hỏi là ông đem ra, ông mổ đại khách. Ấy thế mà đàn gà còn chưa kịp nhốn thì Tráng đã bỏ ông bà mà đi, để lại căn nhà chìm trong tang tóc. Ông Hướng nghĩ đến con trai mà lại chảy nước mắt, tay vội vàng quệt đi mà chẳng kịp, những dòng lệ cứ lăn trên gò má đã nhăn nheo đồi mồi. Ông sụt sùi đứng dậy, vừa bước ra vườn vừa thở dài sườn sượt. Bà ra sân sau thu vén quần áo đi, sắp mưa rồng đấy, tôi đi căng lại cái bạt che chuồng gà, chứ mà không nó rủ ra đây rồi thì khổ. Bà Cẩm nhìn theo bóng lưng của chồng mình lụi cụi ở ngoài vườn đến khổ. Từ hôm con chết, ông chẳng thiết tha ăn uống. Vợ chồng nhà Hoành cứ nài mãi, ông mới chịu ăn vài thìa canh hay là nhấp tạm ngụm sữa loãng. Nhìn thân mình chắc khỏe của ông ngày nào, thế mà bây giờ gầy sọp cả đi. Bà buồn bã. Ông Hướng đi ra vườn, túm lại một góc của cái bạt, buộc bằng sợi dây thừng. Ông cầm đầu còn lại của sợi dây treo lên cành xoài, định bụng buộc cái bạt lên cao, cho mưa nó đỡ hắt vào đàn gà bên dưới. Trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa trở nên nặng hạt rất nhanh. Mưa tạt tầm tã như là xối nước lên người của ông Hướng. Lúc này ông Hướng đang đánh đu ở trên cành cây, tay ông cầm chắc lấy sợi dây thừng ghì vào thân cây xoài. Thoáng chốc, ông bỗng nhiên liếc vào trong nhà, vợ ông không còn ở đó nữa. Thình lình ông thấy có bóng người mặc đồ trắng toát, loang lổ lẫn máu, đứng lù lù ở hiên, đang nhìn về phía ông. Điều quái dị ở chỗ là người ấy lại có cái đầu của loài chim, con mắt đỏ rực, cùng với cái mỏ dài nhọn nanh nọc. Ông Hướng rùng mình, ông đưa tay xoa đi nước mưa đang phả vào mặt. Liếc nhìn lại một lần nữa thì bóng người kia đã biến mất. Ông đột nhiên thở hổn hển, cái thứ quái quỷ ông vừa nhìn thấy là gì? Xung quanh ông Hướng, không gian bỗng nhiên xanh bợt bạt, văng vẳng bên tai của ông. Ông nghe thấy có tiếng kèn trống đám ma đang reo điệu lâm khốc, tỉ tê man dợ. Trước mắt ông, Trắng, đứa con trai đã chết của ông bất ngờ hiện ra dưới một thân hình tàn tạ. Cả người nhìn đâu cũng chỉ toàn là máu. Hai tay của anh bị trói quặt ra sau lưng, trên cổ vẫn còn đeo sợi dây thòng lọng thắt cổ. Tráng đang muốn dãy giụa như thoát ra khỏi kẻ ở đằng sau lưng. Một bóng người không rõ mặt đi theo, tay cầm đầu kia của sợi dây áp giải Tráng như là tù binh. Tráng ngửa mặt lên, khuôn mặt xanh xao hốc hác. Đôi mắt của anh thâm đen trũng sâu nhìn không thấy đáy, làn da bợt bạt, nổi đầy vết hoen tử thi của kẻ đã nằm dưới đáy mộ. Hướng mắt nhìn về phía bố mình, giọng nói của anh như bị siết lại bởi sợi dây, vang lên trong cơn mưa mù mịt. Bố ơi, bố, bố ơi, nó muốn giết cả nhà mình, nó muốn giết cả nhà mình. Bố ơi, bố, bố ơi. Tráng còn chưa kịp nói tròn vành rõ chữ thì cái bóng ma quái ở đằng sau lưng đã giật mạnh, kéo anh biến mất khỏi tầm mắt của bố mình. Ông Hướng lúc này hét lên: "Thả con tao ra, thả con tao ra." Lời nói vô vọng của ông cũng chẳng thể níu kéo được. Ngay khi Tráng vừa biến mất, cảnh vật lại biến đổi. Ông Hướng lại thấy mình đang đứng ở giữa sân nhà. Xung quanh ông đặt những 7 chiếc quan tài quét sơn đỏ chót, chất đầy vòng hoa và câu đối phúng viếng. 7 cụ áo quan lớn có nhỏ có, như thể là dành riêng cho từng người từ bé đến lớn trong nhà ông. Điều kinh hãi hơn là túc trực ở bên cạnh chẳng phải là những người trên đầu đeo khăn trắng, mà là nguyên một đàn chim đôi mắt đỏ đang bu chi chít quanh những cái quan tài. Chúng nó đột nhiên ngoảnh về phía ông, đưa con mắt đỏ lòm lòm rít lên từng hồi ghê rợn. Ông rùng mình khi nhìn thấy 7 chim nó ra sức mổ côm cốp vào mấy cái áo quan, âm thanh khô khốc đến rợn người. Văng vẳng ở trong đó ông còn nghe tiếng khóc, tiếng cười pha trộn, rồi tiếng kêu đến rợn cả da gà. Âm thanh đó cũng chẳng phải là của nam, mà cũng không phải là của nữ. Nó giống như là tiếng quỷ khóc, ma gào, vọng lên từ cõi đáy địa ngục. 7 chim cứ mổ côm cốp vào quan tài đến mức cái nắp áo quan bị đục ra một cái lỗ lớn. Ông Hướng như là tái cả mặt, chết lặng cả người. Bởi từng người nằm trong đó, ông nhận ra là những thành viên trong gia đình của ông. Chỉ duy nhất một cỗ quan tài không bị 7 chim nó bu vào mổ, cho nên ông không nhìn được trong ấy là ai. Sau khi mổ nát nắp của 6 cái quan tài, lũ chim quay phắt nhìn về phía ông, rồi chúng rít lên từng chập, chúng vỗ cánh bay lên loạn xạ. Một trong số nó lao về phía ông khiến ông Hướng chết điếng cả người. Con chim ấy to lắm, nó bay tới phía ông, con mắt của nó phát ra màu đỏ rực hung tàn. Lúc ấy toàn thân của ông Hướng cứ như là bị bại liệt, trong miệng của ông ú ớ lắp bắp không thành lời. Tay chân của ông cứng đờ, ông bất lực nhìn con chim ma quái nó đậu lên trên đầu ông. Nó cúi xuống, đưa cái mỏ dài nhọn mổ côm cốp vào trán của ông. Ông Hướng kêu lên oai oái. Ông cảm nhận được cơn đau đến thấu não, tỏa ra toàn thân. Một lúc nó dừng lại, nó không tra tấn ông nữa. Con mắt của con chim đỏ lòm lòm nhìn xoáy vào trong mắt ông. Không gian trở lại như lúc ban đầu. Tay ông vẫn còn đang cầm sợi thừng, đứng ở trên cành cây định buộc cái bạt. Mặc kệ mưa gió đang xối xả vào mặt, ông Hướng lúc này như là bị thôi miên. Con người ông bây giờ đã chuyển sang chỉ trợn lên toàn lòng trắng. Chẳng biết thế lực ma quỷ ấy nó xui khiến ông thế nào, ông vô thức buộc sợi dây thừng vào cành cây, thắt lại thành cái thòng lọng, vắt qua cành to, rồi từ từ chồng đầu của mình vào. Lẫn trong tiếng mưa gió thét gào, ông nghe tiếng ở bên tai: "Trung điểm khảo danh, trung điểm khảo danh, người chết thứ hai, thòng lọng bắt hồn liền tan ra quyến Nghiêm Văn Hướng. Điểm tử. Nước mưa làm cho thân cây ướt sũng. Chân ông Hướng đạp vào một đám rêu ở trên thân cây trượt ra khỏi cành. Sợi dây thòng lọng thắt mạnh lại, khiến cho ông Hướng gãy cổ, tắt thở ngay lập tức. Bà Cẩm vừa thu vén quần áo ở sân sau, vào trong nhà ngồi được một lúc mà vẫn không thấy chồng đâu. Trời mưa xối xả, không biết là ông ấy buộc chuồng gà kiểu gì, mưa to thế này mà vẫn còn ở ngoài đấy. Bà lật đật đứng dậy, choàng tạm cái áo mưa xanh, đội lên cái nón lá, rồi đi ra vườn tìm chồng. Lúc ra tới nơi thì bà há hốc miệng, ngã vật ra. Hai mắt của bà trợn lên nhìn cái xác của chồng đang bị treo cổ lủng lẳng trên cành xoài. Ông ơi! Ông ơi! Ôi trời ơi! Rời đầy nhà tôi rồi! Rời đầy nhà tôi rồi! Cùng với tiếng kêu gào thảng thốt của bà Cẩm, hàng xóm xung quanh cũng đội mưa mà chạy sang. Ai nấy đều sững sờ khi thấy bà Cẩm đang chỉ tay vào cái xác lủng lẳng. Có vài người cố nén lại cơn kinh hoàng, kẻ thì gọi điện cho chính quyền, người thì gọi cho vợ chồng nhà Hoành Huệ ở trên thị trấn về ngay. Đến khi tất cả đã có mặt đầy đủ, sau khi đưa xác của ông Hướng xuống kiểm tra, người ta xác nhận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Một lát sau, anh Hoành về nhà một mình. Ở trên viện, tình hình thằng cu tẹo cũng chuyển biến xấu, cho nên vợ phải ở lại trông nom. Lúc anh bước vào đến sân, chạy sồng sọc ôm lấy xác của bố mình mà vật vã khóc lóc. Còn bà Cẩm lúc này bà chẳng còn hơi sức mà khóc nữa. Giờ đây người ta chỉ nghe thấy trong cổ họng của bà nấc lên từng tiếng sụt sùi. Đôi mắt của bà đã đỏ lên sưng húp. Đấy, khổ thế chứ lệ. Đám ma thằng Chán chữa được mấy ngày, giờ đến bố nó cũng đi theo. Ôi trời ơi, sao mà khổ thế chứ lệ. Này, Hoành ơi, mày xem thế nào rồi mày đi tìm thầy đi. Không khéo rồi nó thắt cổ lên táng thì chết. Những lời an ủi động viên kèm theo những lời nhắc nhở của hàng xóm khiến cho Hoành kinh sợ. Gã vội vàng lấy điện thoại gọi bà thầy hôm trước đã làm lễ cúng cho nhà mình. Đầu dây bên kia rung lên mấy chuông mới có người bắt máy. Dạ, alo, có phải là nhà cô Bình làm lễ không ạ? Phải, thôi đây, ai đây? Hoành nức nở. Cô ơi, cô đến giúp nhà cháu với. Nhà cháu gặp họa rồi cô ạ. Sau đó Hoành kể đại khái cho bà Bình nghe. Sau một hồi im lặng, bà Bình bảo: Tôi biết ngay là nhà chú kiểu gì cũng có chuyện mà. Hôm ấy tôi nhắc rồi còn gì. Thôi được rồi, đợi tôi xuống xem nào. Bà Bình cúp máy thở dài não nề. Bà cũng chưa biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Dường như nó quá khả năng của bà. Tuy nhiên bà vẫn nhận lời. Lương tâm của bà không cho phép bà từ chối giúp đỡ gia đình bất hạnh này. Vợ chồng ông Minh, chủ đầu tư, nghe tin ông Hướng chết cũng lập tức có mặt. Đám tang trước đám tang của Tráng, vợ chồng ông vì bận việc cho nên không tới. Bây giờ, vợ chồng ông Minh tự nhiên sinh ra cảm giác phân vân liệu cái chết của cha con nhà ông Hướng có liên quan gì đến việc chuyển cái mả tổ kia đi hay không. Nửa tiếng sau, bà Bình mặc áo mưa vội vã đi vào. Trước đó, người ta đã đặt thi thể của ông Hướng lên cái sạp gỗ của gian trái nhà. Phía trước bảy bát cơm cúng, nải chuối xanh cùng nhang khói mù mịt. Bà Bình lấy một cành tre nhỏ nhúng vào bình nước bằng sứ, khẽ vẩy quanh nhà. Sau đó vái lạy thi thể, đặt một đồng xu nhỏ vào miệng của ông Hướng, lại dùng khăn tang phủ qua mắt của người chết. Ông Minh chủ thầu thấy lạ liền hỏi: Cô Bình này, sao lại phải đặt khăn tang lên mắt của ông ấy? Bà Bình ra dấu im lặng, đốt một que nhang, lấy tàn nhang rắc lên cái khăn tang. Sau đó bà mới bảo: Tôi làm thế là để ngăn ông ấy trở lại nhà này đây. Câu nói lấp lửng của bà Bình khiến mọi người sững sờ. Mụ Ngân, vợ ông Minh, đang được thằng con trai là thằng Quang Tú nó đỡ, lên tiếng. Sao lại làm thế? Em thường nghe người ta bảo, người mới mất thì người nhà còn cúng cơm mời họ về để ăn cơ mà. Thế sao lại ngăn ông ấy về hả chị? Bà Bình từ tốn giải thích. Ông Hướng nhà mất vào ngày có sao phá quân, lại đúng vào đạo lục sát, cho nên oán khí nặng lắm. Trước đấy cậu Tráng mất vì thắt cổ thòng lọng, giờ ông Hướng cũng dùng cách tương tự như thế. Tôi sợ là... Mọi người nghe thấy mà choáng váng, rùng mình. Thôi chết. Thế thì có mà chết à? Ôi giời ơi, thế này thì có mà chết. Chết thật chứ phải trả đùa đâu. Những câu nói của bà Bình nó cứ ngập ngừng, mãi không yên. Ai lại thế này? Thế này thì chết rồi, không thể đùa được. Không thể nào đùa được nữa rồi. Sự tình này nó nghiêm trọng như thế, chứ có phải là cái chuyện chơi đâu. Không khéo sự thể ra thế này thì có mà tan. Người ta lo lắng lắm. Bây giờ phải làm sao đây? Vợ chồng ông Minh chống ngực đập thình thịch. Nếu mà cái việc chuyển mã ngoài mảnh đất mà ông dự tính đầu tư thế này nó sinh chuyện thì khó lòng mà triển khai dự án. Bà Bình suy nghĩ một hồi lâu, lại nhìn thảm cảnh đang diễn ra ở căn nhà này. Bà thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, xong bà chậm rãi. Khả năng cao là gia đình bị ma thần vòng ám đấy. Nếu không phủ khăn tang, che mắt ông Hướng tìm đường trở về nhà, chứ nếu không ma thần vòng nó đi theo ông rồi bắt treo cổ, lại chính là những người thân thích trong nhà đấy. Câu nói của bà Bình bất giác khiến cho mọi người kinh hãi. Sắp xếp lại câu từ một hồi, bà tiếp tục giải thích. Sau khi người thắt cổ tự tử đầu tiên chết nhá. Ừ. Rồi đến lúc oán khí nó cứ dần dần nó tích tụ lại nhá. Ừ. Không đùa được đâu. Nó ghê lắm đấy. Gơm. Không khéo sự tình mà nó căng ra, Có mà chết. Thôi, bây giờ cứ nghe chị, mọi thứ mình cứ phải từ từ rồi xem nhá. Sát khí thòng lọng nó treo cổ, nó hóa thành thần vòng, nó lù lù như thế rồi, nó sẽ tìm đến những kẻ đang tuyệt vọng, thâm tâm vướng bận u uẩn, trong đầu sinh ra cái ý định kết liễu mình, nó thuyết phục người tự tử theo cách treo cổ. Oán nghiệt nó cứ loanh quanh không dứt. Một khi mà đã bị thần vòng nó chấm, cho dù là được cứu thì cũng chả thoát được khỏi thòng lọng oan nghiệt lần sau đâu. Sớm muộn gì rồi nó cũng treo nốt lên nhá. Ma thần vòng càng giết nhiều người thì càng khó thu phục. Nghiệp báo nó nặng lắm, mà gần như không thể là chấn yểm, không thể giải được đâu. Đám tang lập tức chấn động trước những lời nói của bà Bình. Mấy người hàng xóm xì xầm. Đấy, em nói có sai không? Trời ơi, là thằng Trắng nó chết treo, giờ nó hiện về, nó lôi cả bố nó đi theo. Rồi ạ, ngay từ ban đầu bà Bình bà đã nhắc thế rồi mà cái nhà này chả để ý gì cả. Đây, chỉ khổ cho bà Cẩm, con trai vừa mới chết, xác còn chưa ráo, bây giờ chồng lại đi theo. Anh Hoành lau nước mắt. Thôi cô ơi, chăm sự cháu nhờ cô cả, chứ bây giờ nhà cháu cũng không biết làm sao. Bà Bình lúng búng bởi chính bà cũng đang không biết làm thế nào. Sau một lúc đắn đo, bà như sực nhớ ra chuyện gì. Phải rồi, thế cái sợi dây thòng lọng mà cậu Tráng cậu treo cổ đâu? Cả cái sợi dây treo cổ của ông Hướng nữa. Bà Cổng lắp bắp. Dạ, sợi dây thừng trong đám tang thằng Tráng lúc cô chưa đến, tôi bỏ vào trong quan tài cho nó. Còn của ông nhà tôi thì vẫn ở kia. Nghe đến đây, trong lòng của bà Bình như sét đánh. Bà lớn tiếng quả. Chết thôi, Lúc ấy tôi tưởng là nhà chị đem đi đốt rồi chứ. Ai bảo đem sợi dây treo cổ chôn chung với người chết thế. Ôi giời ơi, chả trách. Chết thôi. Hoành không hiểu chuyện liền hỏi. Cô ơi, thế là thế nào ạ cô? Thế còn thế nào? Thỏng lọng là thứ tích tụ oán niệm nặng nhất của người treo cổ. Là hung vật bắt hồn người tiếp theo của ma thần vong đấy. Nếu phát hiện thì phải lập tức phong ấn bằng bùa chú. Hoặc là phải chặt nó theo cách. Hoặc là đốt trội nó đi. Tuy nhiên lúc làm là phải để thòng lọng cách xa thi thể. Cái thứ đấy oán khí nặng lắm. Nó hút âm hồn chú ngủ. Nó bắt thần vong tiếp theo. Bà Cẩm hiểu ra. Bà tái dại cả mặt. Thế bây giờ phải... Bà Bình nghiêm túc gật đầu. Đào mộ con chị lên. Lấy sợi thòng lọng trong áo quan đốt cùng với cái sợi treo cổ ông Hướng. Có như thế thì mới dứt được cái họa thất cổ liên táng. Bà Cẩm và Hoành rụng rời tay chân. Có ai mà đành lòng quật mã người thân khi họ vừa mới yên nghỉ. Thế nhưng vì lo những chuyện đáng tiếc sẽ tiếp tục xảy ra. Bà Cẩm cũng đành nuốt nước mắt ngược vào trong. Bà nghiến răng đồng ý để đào mộ con bà. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Càng để lâu, thần vong nó càng có cơ hội bắt người đấy. Ngay trong đêm nay, phải tiến hành làm lễ chôn cất trong Hướng. Đồng thời đào mộ con nhà chị lên đấy. Bà Cẩm rưng rưng. Sao gấp thế cô? Thế để qua ngày mai được không cô? Không được. Đêm nay đúng giờ hợi. Sẽ có một khắc vào cung cự môn. Lúc ấy, dương thịnh âm suy, phù hợp để hành pháp. Nếu không làm vào tối nay, tôi nói gia đình tốt nhất là mời người khác cao tay hơn tôi. Bởi đạo hạnh của tôi chả đủ đâu. Nghe bà Bình nói, cuối cùng Cẩm và Hoành cũng phải đồng ý. Vợ chồng ông Minh chủ thầu lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra là vì cái chết treo cổ của thằng Tráng mới sinh ra cái họa thất cổ rắc ríu trong nhà này, chứ chẳng liên quan gì cái việc chuyển mã ở ngoài kia. Nói dại mồm, lỡ có phạm phải cái mã ấy thì gia đình ông Minh chắc cũng chả được yên. Hai vợ chồng ông nán lại một lúc, rồi sau đó lặng lẽ bỏ về. Tính ra từ lúc ông Hướng qua đời cho đến lúc đưa ma chỉ vỏn vẹn có 5 tiếng đồng hồ. Toàn bộ thủ tục đều được tổ chức một cách chóng vánh. Quan tài của ông Hướng đã được lo liệu đâu đó xong xuôi. Phường Kèn cũng gấp rút tới nhà ông Hướng để lo cho cái đám ma kỳ quái này. Thêm một lần nữa, tiếng kèn trống lại tỉ tê vang lên. Ta tạm dừng tập 1 ở đây. Đúng không ạ? Lúc nãy mình có thấy bạn Lê Đức Thái comment là chuyện này đọc lại giữa đời thì mình cũng nói luôn rằng là chuyện này tác giả Tuấn mới viết xong và mình cũng mua tác quyền đầu tiên. Thế nếu như mà bạn thấy ở đâu thì bạn có thể là IP cho mình cái link. À, nếu như bạn thấy ai đọc rồi thì bạn IP cho mình cái link để mình kiểm tra nhé. Thứ nhất là cũng là để đối chiếu với tác phẩm của tác giả. Tại vì là với em Tuấn thì mình làm việc mấy năm nay rồi chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Đấy. Mình cũng biết hai anh em làm việc cũng đã biết cách làm việc của nhau rồi. Thế cho nên là rất có thể là dẫn đến cái trường hợp xấu là bạn cái tác phẩm của bạn ấy bị lo lách ra ngoài. Đó. Và bị ăn cắp bản quyền. Cho nên là nếu như mà Lê Đức Thái hoặc là bạn nào mà thấy nó nghe quen đọc ở đâu đó rồi thì IP cho mình xin cái link để mình đối chiếu nhé. Ok. trở lại với tác phẩm thì cái cách viết của tác giả Tuấn từ trước tới giờ thì nó vẫn cũng uy tín đúng không ạ? Em cảm ơn anh Danh. Cái cách viết của tác giả Tuấn thì nó vẫn là uy tín rồi. Các bạn cứ tìm nghe lại những cái bộ Trừng Phạt Thần Trùng của tác giả Tuấn. Cái gì nhỉ? Đưa Đám Ma Thần Trùng, Đưa Tang Thần Trùng, Đào Mộ Thần Trùng. Đó, đúng không? Cái gì nữa nhỉ? Trùng Tang Thất Sát phải không nhỉ Tuấn nhỉ? Hàng loạt những cái chủ đề quay quanh thần trùng. Anh cũng không tưởng tượng được là Tuấn lại có thể khai thác được nhiều thứ quanh thần trùng thế. Tại vì thật ra trùng tang thì nếu mà để mà nói về chiều sâu của nó thì về các thầy, đúng không? Còn nếu mà nói về cái những cái mà bình dân thường mình biết thì nó cũng chỉ có là chết vào giờ độc, sau đó nó bắt hết người này đến người kia liên tục nhau thế thôi, đúng không ạ? Thì không nghĩ đến là có thể khai thác nhiều như thế. Thì và cái lối viết, cái lối dọa ma của bạn ấy nó cũng rất là thú vị, đúng không? Chúng ta nghe chúng ta sợ, nhưng mà nó không có quá nhiều những cái cú jump scare quá là ghê rợn, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta cũng dùng mình. Bạn ấy khai thác theo cái hướng là mô tả những cái tình huống nó diễn ra. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái chốt lại của gia đình nhà ông này nó như thế nào nha. Chúng ta sẽ xem lại xem là cái chốt thực sự của gia đình nhà ông này, cái vấn đề thực sự nó như thế nào ngày mai. Ủa, mất điện đâu anh đâu có thấy mất điện đâu. Anh vẫn đang nói bình thường mà. Giỏ hàng vẫn có mà. Mình không ghim giỏ hàng thôi. Anh em vào trong profile. Anh em vào trong profile. Ở trong shop của profile. Để mua hàng, lựa hàng giúp mình với. Tại vì là mình cứ ghim giỏ hàng lên thì không biết làm sao tóc tóc nó gõ. Thế nên là anh không ghim lên được. Mình cũng muốn đọc luôn một phần, một mạch lắm. Nhưng mà nói thật lòng với anh chị em là chúng ta đang nghe trực tiếp. Đó. Thế cho nên là thú thực với anh em là đọc liên tục. Hôm nay đọc tính ra là 1 tiếng 40 phút liên tục nó rất là mệt. Ví dụ như thu âm á. Thu âm thì có thể là tôi sẽ đọc cho các bạn nghe dài được. Tại vì thu âm thì đang đọc mệt cái thôi, mình đi nghỉ, mình đi chơi. Đó. Nhưng mà đọc trực tiếp thì nó hơi mỏi. Thế cho nên là ngày mai anh em mình ấy nhá. Ngày mai anh em mình nghe tiếp nhá. Hằng, lần đầu tiên lướt trang của anh, em nhát lắm. Anh trả lời giúp em ma có hay không? Không có ma đâu em ạ. Trên đời này làm gì có ma. Anh nói thật, trên đời này làm gì có ma đâu em. Đúng không? Không có ma quỷ gì cả nhá. Em đừng có lo. Thế nên là em không sợ gì hết. Có chăng thì ví dụ như là bây giờ em đang nằm ở, đúng không? Em đang nằm ở trên giường. Thì có đôi khi thì kiểu mình cứ thần hồn nát thần tính. Mình cứ thần hồn nát thần tính thì mình nghĩ rằng là mình đang nằm ở trên giường. Mình nhìn thấy có ai được đó đang ngồi trên cái đỉnh màn của mình. Đúng không? Mà rõ ràng má cái màn nó là cái màn gió. Cái màn là cái màn gió, nó bắc 4 cái đinh ở 4 cái góc, treo cái màn lên. Làm sao mà có thằng nào nó ngồi được ở trên cái đỉnh màn của mình được. Đúng không? Vô lý. Người nặng nhẹ nhẹ thì cũng phải đến 4-50 cân. Đúng không? Thậm chí người nặng thì nó cũng phải đến 6-70 cân thì vô lý. Làm sao nó ngồi trên cái đỉnh màn của mình được. Không phải đâu, chắc là mình nhìn nhầm thôi. Đúng không Hằng? Đấy. Thế nên chắc chắn là không thể có được cái điều đấy. Cái điều đấy nó phi vật lý. Nó không đúng với cái định luật vật lý. Thế có thể là trong cái bóng tối nhá anh em. Em có thể là em nhìn nhầm cái bóng của một người nào đó phản chiếu vào. Thì em tưởng là cái người đấy đang ngồi trên cái đỉnh màn của em thôi. Nhưng thực ra không phải. Nhá. Không phải nó ngồi trên đỉnh màn đâu. Mà thực ra là nó đang ngồi trên nóc tủ. Nó ngồi trên cái nóc tủ quần áo, cái chỗ mà ngang với cái đỉnh màn của em ấy. Nó có thể là nó ngồi chồm hổm ở đó. Đấy thì có thể là em nhìn nhầm, em tưởng là như thế thôi. Đấy. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là có lúc em đi bộ ở trên đường một mình, mà đặc biệt là trong những cái con đường vắng, đúng không Thu Hằng? Em đi bộ trên những cái con đường vắng một mình, em nghe thấy tiếng bước chân của em, đúng không? Em nghe cái tiếng bước chân của em đi. Sau đó là em tự nhiên em lại nghe thấy một tiếng bước chân khác. Anh nói ví dụ nha. Đây là ví dụ thôi, chứ còn anh khẳng định với em làm gì có ma. Tầm bậy, làm gì có ma. Em đi bộ trên đường, tự nhiên em nghe có cái tiếng bước chân của em, nó dẫm ở trên đường, đúng không? À. Sau đó là tự nhiên mà vô lý, cái tiếng bước chân của mình, nó là hôm nay mình đi cái giày, mình đi giày nó bịch bịch như thế này. Ô mà sao tự nhiên lại có tiếng bước chân khác, nó đi đằng sau. Đấy. Thế thì em nghĩ là ma quỷ, nhưng mà không phải, không có đâu. Không có ma đâu, đâu có bước chân đâu. Đúng không? Ma nó không bước chân nhá. Mà ma nó bay lướt lướt thì lúc đấy thật ra thì em Hoành lại đằng sau chẳng thấy gì đâu. Hằng ạ, em đừng lo. Lúc đó em có ngoảnh lại đằng sau em cũng chẳng thấy gì cả đâu. Ừ. Mà thật ra lúc đấy thì em nên ngẩng mặt lên trên đầu này. Đấy. Đằng sau làm gì có cái gì đâu mà bước chân. Nên là không sợ nhá. Không sợ gì hết. Bởi vì đằng sau lưng của em không có cái đứa nào đi theo cả. Có chăng thì là em ngẩng lên đầu cái. Em ngẩng từ từ từ từ. Em nghe tiếng bước chân em dừng lại. Em vẫn nghe tiếng bước chân em ngoảnh lại đằng sau. Thế làm gì có đứa nào đâu. Làm gì có đứa nào đi đằng sau. Ma quỷ nó đâu có đi. Ừ, nó không có đi. Đấy. Mà nếu có chăng lúc đấy em vô thức em ngẩng đầu lên. Ừ. Thì có chăng là nó đang bay ở trên đầu và nó dí sát cái mặt của nó vào cái mặt của em và nó cười. Đấy. Ma quỷ thì nó làm gì có, em đừng có sợ. Đây có chị Hương ở đây làm chứng. Chị Hương đây này. Có hai bà chị anh đây này. Hai bà chị Hương của anh làm chứng luôn. Các bà ấy bảo cũng làm gì có ma quỷ. Không có. Nhá. Không có. Hằng ơi, em có còn ở đó không? Con bé nó hỏi mình. Nó bảo là em rất là sợ. Em rất là nhát. Thì anh cho em hỏi là trên đời này có ma không? Thì đấy, mình đang giải thích đấy. À, em còn ở đó hả? Đấy, thì anh nói như thế để em yên tâm nhá. Ừ. Yên tâm nha Hằng nha, không có ma, anh nói thật là không có ma. Ừ. Còn có chăng là nếu như bây giờ mà khi mà nghe anh nói chuyện như thế này em sợ quá, em buồn tẻ, thì em đi vào nhà vệ sinh. Mà đặc biệt là vào nhà vệ sinh ban đêm đó. Trong cái ngôi nhà của mình nó có những cái điểm, người ta gọi là cái điểm tụ âm. Nó có những cái điểm người ta gọi là điểm tụ âm. Điểm tụ âm thì ví dụ như là cái hầm cầu thang là một này. Đấy là phong thủy, nó nằm ở cái khoa học đó, nó nằm theo khoa học, theo góc nhìn khoa học phong thủy đó. Ví dụ như là có một số cái điểm, điểm tụ âm này, điểm tụ dương này, điểm sinh khí, điểm tử khí, điểm trì huyệt. Thì ví dụ như có một số cái điểm tụ âm ở trong nhà, ví dụ như là gầm cầu thang, ví dụ như là sau cái sấp cửa, sau cái cánh, cái khe sau khe cửa, ví dụ như là nhà vệ sinh, cái nhà tắm á. Thì ví dụ như là Hằng nghe anh nói chuyện thế này, có thể là mình, bởi vì em nhát mà, đúng không? Em vừa nói là em nhát, em sợ vãi đái. Không sao cả nhá, không sao cả. Ừ. Em đi vào nhà vệ sinh. Ừ. Đó. Em đi vào nhà vệ sinh, em sẽ, nhất là ban đêm á, lúc nửa đêm em đi qua cái tấm gương, em đi qua cái tấm gương, rõ ràng là em đi qua rồi mà. Ê, vô lý, em đi qua cái tấm gương rồi mà làm sao, sao con Hằng ở trong gương nó vẫn đứng đó, nó nhìn em kìa. Còn cái em vẫn chưa sợ đúng không? Thế thì anh nói cái này. Cái này là cái nó thực tế nhất nhá. Nó thực tế nhất. Anh đang khẳng định với em là làm gì có ma. Không có ma em đừng sợ, không có gì mà phải sợ cả nhá. Bây giờ em đang nằm ở trên giường tắt điện đúng không? Thôi tắt cái anh nói đi. Đừng xem anh nữa. Bật camera lên. Ok. Bật cái camera lên. Em đang dùng camera. Điện thoại bây giờ hầu như để camera đều nó đều có lấy nét đúng không? Là còn lấy nét tự động, em bật cái auto lấy nét. Nó có một cái ô vuông vuông lấy nét á. Nếu như mà của Android thì anh nhớ là nó sẽ có cái lấy nét đa điểm. Còn của iPhone hình như nó không. Nhưng mà nó sẽ có một cái ô vuông lấy nét. Em chiếu vào trong bóng tối. Em lựa cái chỗ mà cái chỗ nào mà em cảm thấy nó u ám nhất nhà mình. Ví dụ như gầm cầu thang, hoặc thôi thì em cúi luôn xuống gầm giường á. Chiếu vào trong gầm giường. Anh đảm bảo với em cái điện thoại của em nó sẽ tự động lấy nét. Nó sẽ tự động lấy nét. Cứ thử đi. Cứ thử đi. Camera sau nhé. Camera sau nhé. Camera trước thì nó lấy nét vào mặt em rồi. Có chăng là trường hợp hạn hữu nào đó thì nó sẽ vừa lấy nét vào mặt em thì tự nhiên nó sẽ hiện nên thỉnh thoảng nó lấy nét lệch sang. Nếu như em bật camera trước á, tức là em cầm này em soi vào mặt em á, cầm soi mặt em như vậy này. Đó. Đúng không? Thì nó sẽ lấy nét vào mặt của em. Nhất là bóng tối mà. Thế thỉnh thoảng nó sẽ lấy nét mà lệch sang cái ở đằng sau em. Còn nếu như mà em bật camera sau, em lựa vào chiếu vào những cái góc gầm cầu thang, gầm giường mình thôi cũng được. Hoặc là nếu như mà hôm nay ngày bao nhiêu không? Này ngày âm ngày bao nhiêu? Tôi chả để ý ngày âm mấy. Em chiếu lên trên cái trần nhà em được. Cái trần nhà em được. Nhưng mà nhớ là tối nhá. Tối nhá. Em sẽ thấy nó tự động lấy nét. Em sẽ thấy nó tự động lấy nét. Nó kỳ diệu lắm. Nó sẽ tự động lấy nét. Không tin thử đi. Anh em làm thử đi. Từ đùa anh em làm gì? Nó có những thứ nó kỳ diệu lắm. Nó không thấy. Em cũng không phải không thấy đâu. Chưa thấy đâu. Có. Cứ ngồi đấy làm thử đi. Anh đùa em làm gì? Cứ làm thử đi. Anh đùa em làm gì? Chưa thấy thôi. Hoặc là có thể là em thôi, mình cũng đừng tự giấu bản thân mình làm gì. Mình cũng đối diện với sự thật đó. Cứ vẫn thử thôi. Hoặc là có tắm, lúc em tắm em tắm, em lúc em bôi xà phòng lên mặt, anh không biết là chị em phụ nữ tắm kiểu gì, nhưng mà đàn ông bọn anh hay có kiểu là tắm thì cứ bôi hết xà phòng lên mặt luôn đó. Lúc gội đầu vò bôi lên mặt. Hoặc là lúc mình đứng ở trong phòng tắm, mình lau lau cái đầu nó phủ xuống. Các bạn có giờ có cảm giác khi mình đang lau lau đầu, có cảm giác là ấy má, trong phòng tắm tắm một mình. Rõ ràng hôm nay thằng chồng, thằng người yêu nó đi vắng, nhà có mỗi mình mà sao mình đang lau đầu, mình cảm giác như có cái đứa nào nó cứ đang nhìn mình. Em cảm ơn chị Ngọc Tuyết. Cảm giác có cái đứa nào nó đang nhìn mình không? Anh em nào có cái cảm, đã từng có cái cảm giác này, hoặc là lúc mình đang bôi xà phòng, mình đứng trước gương mình bôi xà phòng mặt đó, mình phải nhắm mắt và mình cảm giác má là hình như cái thằng ở trong gương cái nó đang nhìn mình. Má ê, tao đang bôi xà phòng mày phải bôi xà phòng. Sao mày cứ nhìn tao vậy? Anh hello, anh bởi dở. Anh em nào đã từng có cảm giác này bấm phím 1. Đấy thì anh khẳng định lại với bé Hằng nha. Làm gì có ma. Không có ma đâu. Có chăng chỉ là một vài những cái thứ gì đó họ đi ngang qua chúng ta thôi. Họ đi ngang qua chúng mình vô tình, chúng mình va chạm vào nhau. Sao kê cái gì đấy? Trang Thu, Trang Nhu. Sao kê cái gì? Ai sao kê đấy? Có ai phải sao kê cái gì à ông? Tôi hóng với. Hello nhân chùa. Đây nhá, những cái điều mà anh chia sẻ như thế thì anh vẫn khẳng định lại với bé Hằng là trên đời này không có ma nhá. Làm gì có ma. Tầm bậy. Hello cô Đồng Phương. Làm gì có ma. Đấy có cô Đồng Phương ở đây này. Cô Đồng Phương bảo làm gì có ma. Có chăng chỉ là những cái gì đó mà nó vô tình nó trùng hợp với mình. Nó vô tình nó trùng hợp với mình. Mình vô tình mình gặp nhau thôi chứ làm gì có ma, đừng có lo lắng nhá. Đừng có tự dọa mình như thế. Còn nếu như mà em mà sợ rằng là khi em chìm vào giấc ngủ, xung quanh em sẽ có những cái thứ tồn tại nó ma quái trong cái giấc ngủ của em, thì đừng lo. Hãy pha trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của anh Tũng, uống vào mỗi tối một ấm, đảm bảo là em đéo ngủ nữa luôn. Mà em không ngủ thì những cái thứ ma quái nó, những cái thứ mà kỳ quái nó sẽ không đến được với em. Em thức mắt em cứ mở này, em xem anh nói chuyện, em xem lại các video của anh thì làm sao mà có cái thứ ma quái nào đến được. Pha ấm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của anh quá là ok luôn em gái. Mắt em cứ mở thao láo này, em xem hết video nọ video kia của anh, có anh ở bên em rồi, đừng có lo nhá. Vừa có trà búp của anh ở trong lòng em, vừa có anh làm nhảm cho em nghe hết cả đêm thì sợ cái gì. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ok. Nếu như mà chưa đánh răng thì dậy làm thêm cái kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh nữa, quá là ok luôn. Vào trong giỏ hàng lựa luôn đấy, một bịch đận này thì trà, đận này thì trà nhài rất là ok. Trà nhài uống thưởng thức xong, còn cái cốt 2, cốt 3 mình pha trà chanh, trà đào, trà đường uống nó quá là được luôn em gái. Và trong shop, ở trong profile lửa nhất của anh. Còn nếu không buồn buồn thì nửa đêm ngồi chấm chẳng chéo mút ngón tay nó cũng ngon mà. Ok. Nhá. Chấm chéo này này, 80k một hũ, em ngồi em chấm mút ngón tay cả đêm. Nếu mà ví dụ em gặp ma em chấm ngoáy phát bảo ê ta cho mút nhờ này lè lưỡi ra, con ma gặp phải con ma lè lưỡi, chấm quẹt lưỡi nó cái nó sướng quá, nó ngồi hai đứa cứ thế mà xì sụp với nhau cả đêm, đâm ra lại vui. Từ đêm mai nó lại đến, trước khi trời sáng gà nó gáy là bảo ê tao về nhá, đêm mai tao lại đến bọn mình mút nốt lọ chầm chéo của lão Tún hết rồi lại mua, có 80k một hũ 300g, 3 hũ lão Tún free ship nhá. Đêm mai tao lại đến, chúng mình lại cùng nhau mút chầm chéo. Bye bye. Dương Ken đây, liên hệ qua đây giùm anh. Không, làm gì có ma. Không có ma đâu bé Hằng. Anh khẳng định với bé là không có ma, đừng sợ. Ok, nói chơi với anh Quý anh chị em vậy nhá. Chúng mình cứ như là ông cụ đầu bạc có nói đó. Thôi thì mình cứ sống đàng hoàng. Mình cứ sống đàng hoàng, trong đầu của mình thanh thản. Không phải suy nghĩ quá nhiều. Không phải mình không làm những cái điều mà nó làm cho trong lòng của mình nó thấp thỏm bất an, thì tự nhiên nó sẽ yên. Tức là tâm sinh quỷ, quỷ tự tâm. Đó, nhá. Thì cứ thì tự nhiên cái cuộc sống của nó sẽ được an yên. Đấy là thầy anh bảo thế đấy. Thầy anh là ông Mo thầy nói. Thầy ông Mo thầy mà sắp tới là các then ở trên mường mà cấp sắc là thầy của anh lên Mo cụ đấy. Thầy bảo thế nhá, không phải lo đâu, thầy bảo tâm mình cứ an thì đời mình sẽ yên. Nên là đừng có lo nhá. Thôi đi ngủ đi bé Hằng, ngủ đi. Nằm thì đêm mà ngủ á thì nếu như mà cảm giác nó hơi tức ngực nhá, hơi tức ngực thì nằm sấp xuống. Bởi vì là lúc đấy là mà mình mở mắt ra thì nhỡ đâu mình lại thấy cái thằng nào đó tầm bậy tầm phào đó. Nó ngồi ở trên đỉnh màn thì mệt lắm nhá. Nên là nếu mà tức ngực thì cứ tự vẫn nhắm mắt ngủ, vẫn nhắm mắt ngủ. Sau đó là lật úp người xuống cho nó đỡ tức ngực. Chứ mà lúc đấy mở mắt bà mẹ thấy thằng nó ngồi trên đỉnh màn, xong cái mặt nó tì vào cái màn, nó nhìn tự nhiên mình mất ngủ ra. Nhá, chúc bé Hằng ngủ ngon. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục tập 2 để xem là cái kết của gia đình nhà ông Hướng như thế nào. Tuấn chắc là các bạn ấy nhầm thôi. Cái bạn Thái hồi nãy thì chắc là bạn ấy đi ngủ mất rồi. Anh cũng đã nói rồi, nếu mà bạn ấy thấy thì bạn ấy sẽ IP cho anh xem là bạn ấy nghe thấy ở đâu. Hoặc là có thể bạn ấy nhầm thôi em ạ. Anh em mình làm việc mấy năm nay anh biết mà. Ok, ngủ đi. Chúc anh chị em ngủ ngon. Em bye bye hai chị Hương của em. Bye bye quý anh chị em. Ê, anh có ghim giỏ hàng lên đâu. Anh biết. Thật ra anh không cần nói đến IP đâu, mà anh cứ ghim giỏ hàng lên là nó đập.